tu sĩ này rất nguy hiểm. 335 chương 595 mẫu huyết mỗi tháng 500 rút máu. Là từ bảy nhà thân bên trên rút. Hứa Dịch đương nhiên phải trừ bạo giúp kẻ yếu. Miễn cho đem yếu rút chết rồi. Trò chơi này coi như chơi không nổi nữa. Phùng Tứ Hải vui mừng quá đỗi, các nhà thế lực phân bố tại trong đầu hắn, làm gì dùng nghĩ. Hứa Dịch tiếng nói vừa dứt, hắn liền vẽ ra đồ. Việc đã đến nước này, Vưu Tam công tử cũng không có thể làm sao. Chỉ có thể hộ tống mọi người tại đồ bên trên rơi xuống danh tự. Lập tức, cái kia đồ liền bị Hứa Dịch thu. Cũng vứt cho bảy người cắt một viên như ý châu. Ước định mỗi tháng lớp 10 nộp lên trên một lần đan dược. Nhà ai có trì hoãn chém liền nhà ai một đầu giao dịch tuyến cho giao phó sớm nhất nhà kia. Tính toán đã định, hắn trước thu tháng đó phí bảo hộ, liền là rút đi. Xoát một cái. Vưu Tam công tử đằng đến Phùng Tứ Hải trước người. Chỉ vào Phùng Tứ Hải nói. Họ Phùng. Ngươi chính là vực sâu biển lớn gian. Chúng ta luôn là này giống như hoàn cảnh. Ngươi tội lớn lao chỗ này. Cái kia không hư lão ma là loại nào dạng người. Ta là loại nào dạng người. Vưu Tam công tử chính nổi giận phừng phừng. Đột nhiên, phía sau truyền đến Hứa Dịch thanh âm. Hắn phảng phất nháy mắt bị rút đi cột sống. Thân thể mềm nhũn, liền muốn ngã xuống đất. May mà hắn người đứng phía sau nhanh tay, đem hắn đỡ lấy. Vưu Tam công tử tích tụ ra cái so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười. Không hư huyên tất nhiên là đương thời hạng nhất nhân vật, anh tuấn bất phàm, khí độ vô song. Việc đã đến nước này, lại là hư ngụy đến làm chính mình buồn nôn, hắn cũng chỉ có thể nói ra được. Hứa Dịch mỉm cười nhìn chằm chằm hắn, rất tốt, đừng ngừng, ta không hô ngừng, cũng đừng ngừng, nói tiếp đi. Vưu Tam công tử mồ hôi lạnh ớt ra. Một bên nói tiếp lấy lòng từ. Một bên truyền lại ý niệm. Muốn đám người phối hợp hắn. Tranh thủ thời gian giúp hắn nghĩ từ. Một hơi nôn hơn 300 hình dung từ. Văn thành võ đức. Nhất thống thiên hạ đều ra. Liền thừa khai thiên tích địa. Hồng mông bắt đầu. Không sai. Không dễ dàng. Cũng khó khăn cho ngươi. Vưu Tam. Ngươi ghi nhớ. Không có lần thứ hai. Vì ban thưởng ngươi miệng tiện, các ngươi Tứ Hải Minh mỗi tháng giao nộp 700. Về sau, các ngươi gặp được sự tình đừng tìm ta, nhưng chỉ cần là nội chiến sự tình, ta nhất định mà đến. Nói xong, Hứa Dịch thân hình thoát một cách biến mất không thấy gì nữa. Vưu Tam công tử kinh ngạc hồi lâu. Oán hận chừng mắt Phùng Tứ Hải. Muốn nói cái gì? Cuối cùng không có mở miệng. Đột nhiên, đặt mông ngã ngồi trên ghế tựa. Trong lòng đang rỉ máu. Liền bởi vì là nhiều câu miệng. Hàng năm muốn thêm ra đi 2004 huyền hoàng đan. Việc này truyền về Tứ Hải Minh. Sẽ thành như thế nào phong ba Vưu Tam công tử khốn cảnh. Cùng hỗn loạn uyên hải cách này bảy thế lực lớn nhân vật dẫn đầu là gì tâm tình. Hứa Dịch cũng không để ý tới. Hắn chỉ chú ý một điểm. Hắn mới đục thông cách này truyền máu đường ốm. Có thể tại cố định thời gian. Chuyển vận đến đủ nhiều lượng máu. Sự thật chứng minh, hắn tại hỗn loạn uyên hải dày vò hiệu quả vô cùng tốt. Hắn trở về Nam Cực Tông không bao lâu. Bảy thế lực lớn liền đem riêng phần mình chia sẻ huyền hoàng đan thứ nhất thời gian đưa tới. Truyền máu đường ốm triệt để đả thông về sau. Hứa Dịch vẫn chưa từ bỏ luyện chế đan dược. Hắn không tiếc vận dụng linh dịch đi đổ vào những cái kia loại tử. Tình phong cấm miệng cá phong linh thực vườn. Chỉ có thể chính hắn tự mình quản lý. Tại linh dịch đổ vào xuống. Hắn linh thực vườn quả thực thành nhanh phong rừng. Vốn là hơn một năm thành thục kỳ. Một tháng tả hữu liền đạt đến tế luyện tiêu chuẩn. Hứa Dịch tiện tay luyện đan. Hắn luyện đan thành công suất vốn là không thấp. Bây giờ thành tựu âm ngư cảnh. Ngư hỏa thay thế mệnh hỏa. Đối với luyện đan trợ lực cực lớn. Lấy về phần hắn thành đan suất có cái rõ rệt đề thăng. Đã đạt đến 10 trong lò có một lò tả hữu thành đan suất. Liên tục không ngừng đan dược luyện ra. Lại thêm bên trên hỗn loạn uyên hải mỗi tháng đều có thể đưa vào đầy đủ lượng máu. Hứa Dịch tu luyện liền tiến vào ổn định kỳ. Đại lượng huyền hoàng đan bị hắn tiêu hao, chuyển hóa thành tinh thuần huyền hoàng chi khí, làm dịu âm ngư. Cho dù là hắn có hai đầu âm ngư, lại đều là cá vàng, cần thôn phệ huyền hoàng chi khí, vượt xa bình thường âm ngư tu sĩ. Nhưng ở cách này lượng lớn huyền hoàng đan bổ dưỡng hạ, hắn tu vi đang nhanh chóng tăng lên. Bất quá ngắn ngủi 9 tháng, hắn liền xông phá mệnh luân hai cảnh, âm ngư tự như ẩm như hiện, trở nên triệt để vững chắc. Nhưng đại giới cũng là chưa từng có. 9 tháng này, hắn tiêu hao gần 80.000 huyền hoàng đan. Trọn vẹn là phổ thông âm ngư tu sĩ từ một cảnh tu đến hai cảnh 8 lần tả hữu. Bất quá, Hứa Dịch cũng không đáng tiếc. Những này huyền hoàng khí đều bị hắn tiêu hao, chuyển hóa tới đều là chiến lực. Nói lời thành thật, hắn tu luyện tiến giai tuy khó, nhưng tiến giai sau sức chiến đấu vượt xa cùng thế hệ. Bằng không thì hắn sao có thể tại một cảnh lúc liền có thể quét ngang ba cảnh. Trừ tu tập thần thông bất phàm bên ngoài, hai đầu cá vàng cung cấp khủng bố pháp lực cũng là thực sự. 9 tháng này Hứa Dịch cơ hồ ở vào bế quan trạng thái, trừ động phủ, hắn chỉ vãng lai tại linh thực vườn. Thiệu Dung hiển nhiên biết được Hứa Dịch ý đồ, âm thầm khen ngợi sau khi cũng thay hắn cản rơi không ít phiền phức. Đột phá âm ngư hai cảnh về sau, Hứa Dịch luyện chế đan dược tốc độ càng phát ra đáng sợ. Tuy nói thành đan suất chỉ có nhỏ bé dâng lên, nhưng toàn bộ từng tế luyện trình đã thuận buồm xuôi gió. Lại thêm linh thực thành thục, cho dù tại linh dịch vỗ béo hạ, cũng có hơn một tháng thành thục kỳ. Lấy hắn bây giờ luyện đan tốc độ, linh thực vườn cung ứng đã theo không kịp. Hứa Dịch cuối cùng bắt đầu thoáng bị lệch trọng tâm. Hắn đem mục tiêu nhắm ngay truyền công đường. Hắn đem ý tứ tiết lộ cho Thiệu Dung. Không bao lâu, Thiệu Dung liền lấy người đưa một viên mấu huyết. Nói truyền công đường sở hữu công pháp đều ghi chép ở trong đó. Dạng này mấu huyết tổng cộng cũng chỉ có 3 viên. Truyền công đường 1 viên, tông chủ 1 viên, tông môn bí địa cất 1 viên. Thiệu Dung đưa tới cái này viên chính là Trương Đạo Hàm cùng hắn. Vốn là Trương Đạo Hàm liền đã đáp ứng Hứa Dịch, cho phép hắn nhập truyền công đường tùy tâm sở dục tuyển lựa công pháp. Thiệu Dung không muốn Hứa Dịch phân tâm, cũng miễn cho hắn đi truyền công đường lại nha sự đoan, liền hướng Trương Đạo Hàm cầu cách này viên mấu huyết tới. Đối với tông môn cùng Thiệu Dung khẳng khái, Hứa Dịch không khỏi sinh lòng cảm kích. Hắn một đường đi tới, trải qua tổ chức không ít, nhưng giống Nam Cực Tông như vậy tràn đầy nhân tình vị lại là lần đầu tiên thấy. Đạt được mấu huyết, Hứa Dịch bắt đầu nghiên cứu công pháp. Hắn nghiên cứu công pháp cũng không phải hy vọng lại tu luyện uy lực gì tuyệt đại thần thông. Hắn bây giờ nắm giữ hóa công đại pháp cùng vãi đậu thành binh, đều là uy lực tuyệt đại thần thông. Lại nắm giữ cái khác uy lực tuyệt đại thần thông, điệp ra hiệu quả có hạn, chỉ sợ liền dệt hoa trên gấm cũng không bằng. Sự thật bên trên, Hứa Dịch thật đúng là không nghĩ tới muốn tu hành uy lực gì cường đại thần thông. Hắn chỉ là đơn thuần muốn nghiên cứu các môn công pháp, nhìn xem có thể hay không từ cá tính bên trong tìm tới điểm giống nhau. Cứ việc hắn cũng biết ôm mục đích này cố gắng hơn phân nửa là phí công. Rất nhanh, Hứa Dịch liền thất vọng. Một phen vượt mọi khó khăn gian khổ nghiên cứu, để hắn phát hiện cá tính dễ phá, điểm giống nhau khó cầu. Tu hành thần thông khó khăn, khó liền khó tại kết nối huyền điểm. Nhưng hắn huyền ý được đến không tầm thường. Đối với đột phá huyền điểm, thiên nhiên liền chiếm cứ lấy ưu thế cực lớn. Thường thường đột phá một môn thần thông huyền điểm, đối với hắn mà nói chỉ là thời gian quan hệ. Hứa Dịch bỏ ra chút thời gian đột phá mấy môn thần thông huyền điểm. Trải qua một phen ước định về sau, hắn liền từ bỏ tiếp tục như vậy chẳng có mục đích đột phá huyền điểm. Tại tìm không thấy điểm giống nhau tình huống hạ, đột phá huyền điểm không có ý nghĩa. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 335 chương 596 ba cảnh đương nhiên. Cái này cũng không biểu hiện Hứa Dịch dự định từ bỏ lần này đối với thần thông tu luyện. Thông qua mấu quyết, hắn vẫn tìm được một chút đáng giá tu luyện thần thông. Những này thần thông không phải công kích cùng phòng ngự loại, mà là thiên môn loại. Tỷ như Thạch Hỏa Quyết, đây là một môn độn thuật thần thông. Tu hành đến âm ngư cảnh, tốc độ bay vốn là tăng lên tới tương đương trình độ, nhưng cơ bản đã đến cực hạn. Nhanh chóng bỏ chạy thời khắc, quanh thân cọ sát ra không khí cương bạo, đối với tốc độ bay ảnh hưởng ra chỉ cơ hồ đến cực hạn. Nói cách khác, cho dù tu vi lại tiến bộ, tốc độ bay cũng bị thẻ chết rồi. Cái này một điểm Hứa Dịch thấm sâu trong người. Hắn từ mệnh luân cảnh đến âm ngư cảnh, cơ hồ không có cảm giác được tốc độ bay có bao nhiêu đề thăng. Cái này Thạch Hỏa Quyết chính là một môn thiên về tốc độ bay thần thông. Lấy thạch trong ngọn lửa gửi này thân chi ý, Hứa Dịch kết nối huyền điểm về sau, nghiên cứu một phen, liền định xuống muốn tu hành này môn thần thông. Mạch suy nghĩ vừa mở ra, hắn lại tìm hai loại thần thông. Một loại gọi là thể thủy quyết, một loại gọi là phù thổ quyết. Tên như ý nghĩa, cái trước là thủy độn thuật, cái sau là thuật độn thổ. Tu luyện đến trình độ này, ngũ hành thần thông cơ bản điều khiển tùy tâm, tránh nước, độn thổ, cơ hồ đã là bản mệnh pháp thuật. Thế nhưng, loại này đều có bản mệnh thần thông, cũng có mạnh yếu có khác. Bằng không thì, hắn cũng không đáng tại trong đất bỏ chạy lúc, còn muốn nhờ chó săn nhỏ năng lực. Chủ yếu vẫn là chỉ nắm giữ lực lượng, mà không có nắm giữ vận dụng sức mạnh phương pháp. Không thể nghi ngờ, cái này thể thủy quyết cùng phù thổ quyết chính là phương pháp. Trừ thạch hỏa quyết, thể thủy quyết, phù thổ quyết, Hứa Dịch tìm một môn lưỡng sơn quyết. Cái này lưỡng sơn quyết chính là một môn cử lực thần thông. Lấy lực so hai núi chi ý, hắn hiện tại công thủ vô cùng cân bằng, lại tu tập cách khác công kích loại thần thông, ý nghĩa không lớn. Ngược lại là những này phụ trợ loại thần thông rất có bổ ích. Chọn lấy tốt cái này bốn môn thần thông, về sau Hứa Dịch liền tiếp theo làm từng bước tu luyện thời gian. Thường ngày vẫn là bồi dưỡng linh thực, luyện chế đan dược, cộng thêm từ hỗn loạn uyên hải hút máu, luyện hóa huyền hoàng khí, thoải mái hai đầu cá vàng. Thời gian không nhanh không chậm đi tới, lại là hai năm qua đi. Cái này ngày Hứa Dịch xuất quan, hiếm thấy đổi một thân bạch bào, thân hình thoát một cái liền đến Ngư Truy Phong đỉnh. Chính là tia nắng ban mai nhẹ suốt thời khắc, hắn khoanh chân trên đỉnh núi ngồi, ngũ tâm hướng ngày, có chút thổ tức, thân thể từng chút một tràn ra nhàn nhạt sương mù. Loại trạng thái này kéo dài đến hơn 10 ngày. Đột nhiên hắn mặt mày mở ra, bàn tay lớn ném đi, thông linh ngọc cầu lại lần nữa lơ lửng đầu bên trên, tràn vào cái kia cuồn cuộn thiên ý bên trong. Quá trình này kéo dài đến nửa canh giờ mới kết thúc. Hứa Dịch thu thông linh ngọc cầu, lại lần nữa mở mắt ra, không nói ra được phong lưu phiêu giật, thần thanh khí sàng. Từ âm ngư một cảnh bước vào âm ngư hai cảnh, hắn dùng 9 tháng. Từ âm ngư hai cảnh bước vào âm ngư ba cảnh, trọn vẹn dùng 2 năm, tiêu hao hết huyền hoàng đan vượt qua 100.000. 2 năm này dốc lòng khổ tu, hắn cho rằng là ngàn giá trị vạn giá trị. Tuy nói không thể hướng qua lại như thế nhanh chóng đột phá cảnh giới, nhưng nỗ lực mỗi một phần vất vả đều không có uổng phí. 3 năm kéo dài tế luyện đan dược, tăng lên thật nhiều hắn luyện đan trình độ. Loại này đề cao hiển nhiên không chỉ cực hạn luyện chế huyền hoàng đan. Trừ ngoài ra, thạch hỏa quyết, thể thủy quyết, phù thổ quyết, lưỡng sơn quyết này bốn môn thần thông, hắn cũng toàn bộ nắm giữ được tinh thâm. Tóm lại đề cao là toàn phương vị. Đến tận đây hắn bế quan đã có một kết thúc. Lập tức hắn rời đi Ngư Truy Phong, chạy tới Nghinh Hải Phong, chuẩn bị gặp mặt Thiệu Dung. Không khéo, Thiệu Dung xuất ngoại du lịch đã có hơn năm. Hứa Dịch lại đi Mão Nhật Phong, gặp mặt tông chủ Trương Đạo Hàm, trưởng giáo đại nhân tại bế quan. Cái này hả, hắn bó tay rồi. Hắn vội vàng mặt đất thấy Thiệu Dung. Trương Đạo Hàm. Vì không phải khác. Chính là nghĩ trưng cầu ý kiến triều Cống Vân Cảnh cung sự tình. Hắn còn nhớ rõ 3 năm trước đây. Tông chủ hứa hẹn cho hắn chỗ tốt này. Đương nhiên, Hứa Dịch coi trọng cũng không phải là triều kiến Vân Cảnh cung về sau, làm đại biểu đạt được ban thưởng. Tại nghe Thiệu Dung nói, lần kia làm cung phụng đại biểu liền được 6.000 huyền hoàng đan ban thưởng. Hứa Dịch liền đối với ban thưởng không báo hy vọng. Cái này 6.000 huyền hoàng đan ban thưởng, bất quá là hắn tại hỗn loạn uyên hải 1 tháng hút máu lượng. Thật không quan trọng gì. Hứa Dịch coi trọng chính là thông hướng càng thật cao hơn độ cơ hội. Tu hành đến âm ngư ba cảnh. Hắn vội vàng muốn ngược lên. Tiếp tục lưu lại Nam Cực Tông khổ tu. Ý nghĩa thực sự không lớn. Không tìm được Thiệu Dung cùng Trương Đạo Hàm. Hứa Dịch liền gãy hướng về phía Lãnh Tinh Phong. Tại Tưởng Tiếu bên kia ăn xong bữa cơm rau dưa. Liền quay trở về Ngư Truy Phong. Trong khoảng thời gian ngắn. Lui tới tại Ninh Hải Phong, Mão Nhật Phong, Lãnh Tinh Phong. Hắn xuất quan tin tức rất nhanh liền truyền ra ngoài. Hắn liền lại tiếp đến không ít mời. Chỉ là hắn bây giờ địa vị đã cao. Trong tông môn giao tế xã giao đã có thể nhẹ nhóm chiếm cứ quyền chủ động. Hắn chỉ là tin tức trở về. Liền coi như hiểu rõ những này mời. Sự thật bên trên, nhân gia cũng chỉ là hướng hắn phóng thích thiện ý. Chỉ cần hắn có trả lời liền tốt. An tỉnh bên trên lui tới. Cho tới bây giờ chính là thượng vị giả có thể dễ như trở bàn tay xử lý. Không khác. Chiếm cứ ưu thế địa vị. Xây dịch chỗ trống không cần quá lớn. Tại Ngư Truy Phong chờ đợi 2 ngày. Hắn liền chạy tới hỗn loạn uyên hải. 3 năm này. Bên kia cung phụng không tuyệt. Nhưng ầm ầm đã có bất ổn. Chủ yếu là hắn 3 năm đều chưa từng dày đủ hỗn loạn uyên hải. Lưu tại chỗ kia uy hiếp đã không đủ. Mấy tháng gần đây, 7 nhà đều có hướng hắn đưa tin. Yêu cầu hắn đến hỗn loạn uyên hải. Nói ngược lại là êm tai. Cái gì hồi lâu chưa từng chiêm ngưỡng không hư huyên phong thái. Chỉ mong gặp mặt. Giải quyết xong tâm nguyện. Nói cho cùng nhân gia không xác định. Hắn còn sống sót không có sống sót. Nếu là người không có ở đây, ai cũng sẽ không ngốc đến mức hàng năm khoét ra như vậy một đống thịt mỡ. Nhảy dù cho Nam Cực Tông. Bây giờ, Hứa Dịch được nhàn rỗi. Dứt khoát liền hướng bên kia đi tới một lần. Hắn cho Tư Thiện Đường bên kia truyền tin tức. Rất nhanh. Một không tinh không thuyền liền tại Ngư Truy Phong đỉnh ngừng. 2 tên phụ trách điều khiển tinh không thuyền nội môn đệ tử. Nhảy vào thuyền đến. Hướng hắn hành lễ vấn an. Miệng nói trung sư thúc. Hắn bây giờ quý là trưởng lão. Tự nhiên nắm giữ không ít đặc quyền. Dĩ vãng hắn muốn đi hỗn loạn uyên hải. Đều phải ngồi trong môn ngoại môn đệ tử đi hỗn loạn uyên hải săn bắn tinh không thuyền. Hiện tại không giống với lúc trước. Thân phận của hắn để hắn đủ để có chuyến đặc biệt đưa đón. Bất quá lúc chạng vạng tối, hắn đến Nam Linh Viên. Cùng một đám bạn cũ uống một đêm. Sáng sớm ngày thứ 2, hắn liền tiến đến Hắc Hoàng Lĩnh. Vẫn như cũ là đi chỗ cũ Tứ Hải xe huyết Hải Sơn Trang. Hắn đến lúc, Phùng Tứ Hải chính đại phát dâm uy. Trong điện đem một đám hung thần áp sát mệnh luôn cảnh cường giả giáo huấn quỳ xuống một mảnh. Hứa Dịch đột ngột xuất hiện trong điện. Phùng Tứ Hải đổ ập xuống liền mắng. Cút. Đều lão tử cút. Thật là không có quy. Mắng chửi chưa tất. Chính hắn một cách không có đứng vững. Từ đài bên trên cút xuống tới. Liền nói. Hiểu nhầm. Hiểu nhầm. Không hư huyên đại giá quang lâm. Không có từ xa tiếp đón. Thất lễ thất lễ. Miệng đang nói lấy thất lễ. Nhưng trong lòng gấp đôi khổ sở. 3 năm này. Bọn hắn cái này 7 nhà bị Hứa Dịch rút máu rút được quả thực khó chịu. Tuy nói cung cấp nuôi dưỡng Hứa Dịch cái kia phần. Hoàn toàn không đủ để các nhà thương cân đồng cốt. Có thể không chịu nổi không ngừng không nghỉ. Dù sao. 3 năm này, các nhà cũng cắt thanh toán Hứa Dịch gần 20.000 huyền hoàng đan. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 335 chương 597 kinh, đây là bao lớn một bút tài sản. Ngấm lại đều đủ để thịt người đau. Nguy cấp hàng lâm thời khắc, mọi người cảm thấy mỗi tháng ra 500 huyền hoàng đan đuổi ma đầu kia không tính là gì. Có thể dần dần, ma đầu uy hiếp càng yếu, trong lòng liền càng phát ra không thăng bằng. Các nhà không thiếu được tập hợp một chỗ thương lượng. 3 năm qua, không hư lão ma đều chưa từng xuất hiện. Ai cũng nhìn không được toát ra không hư lão ma có lẽ bị gặp phải chuyện ngoài ý muốn ý nghĩ. Chỉ cần không hư lão ma thật sự có chuyện bất chắc, mọi người đầu bên trên gông xiềng coi như triệt để giải khai. Nam Cực Tông đều không có nắm giữ chính xác đà kích năng lực không hư lão ma đáng sợ. Bây giờ, không hư lão ma thật sự rõ ràng đứng ở trước mặt mình. Khí chất đại biến, liền Phùng Tứ Hải đều không thể phán đoán hắn tu vi. Nếu không phải mãi mãi xa lạnh lùng bên trong lộ ra trêu tức ánh mắt, chưa từng cải biến, hắn đều muốn hoài nghi có phải hay không Nam Cực Tông làm cái hàng giả. Được rồi, Tứ Hải, ngươi ta cũng là bạn cũ, làm gì đi lễ lớn như vậy. Chiêu hô Vưu Tam bọn hắn đi. 3 năm không thấy, các ngươi ngày ngày thúc, nghĩ đến là chuẩn bị cho ta đại lễ. Ta tiếp theo chính là Hứa Dịch rất rõ ràng Phùng Tứ Hải ngã sấp xuống biểu diễn thành phần chiếm đa số, hắn cũng lười đâm thủng. Phùng Tứ Hải vội vàng đứng lên, trùng điệp vung tay áo, đuổi đi vậy giúp chưa tỉnh hồn mệnh luôn tu sĩ, lại vội vã đưa tới lão quản gia quản chiêu, tranh thủ thời gian lấy đặt mua tràng diện, lúc này mới lại lấy ra Như Ý Châu bắt đầu mời người. Bên này quản chiêu mới đem trận tử dựng tốt, Vưu Tam liền xuất lính đại bộ đội tới. Lúc này đội hình so lần trước đơn bạc không ít, các nhà chỉ dẫn theo 3 năm người, hợp lại cũng liền hơn 30 người. Nhưng người đến không có chỗ nào mà không phải là âm ngư cảnh, tiểu nhân vật một cách đều không có. Cái này đội hình xuất hiện, để Hứa Dịch triệt để phán đoán minh bạch, đám gia hỏa này là thật kiềm chế không được. Đã người đều đến đông đủ, mọi người an vị đi. Chư vị tại Như Ý Châu bên trong đều nói muốn ta nghĩ cực kỳ, ta đây không phải đã đến rồi sao? Chư vị đều giã ở nơi đó làm gì? Lấy quan hệ giữa chúng ta không có tất yếu như thế xa lạ. Cao cư chủ tỏa Hứa Dịch mỉm cười khua tay nói. Đám người đứng tại một chỗ cũng không động tác. Vưu Tam công tử hướng Hứa Dịch liền ôm quyền, đầy mặt trầm thống nói: Không hư huyên dung bẩm, chúng ta lần này cầu kiến không hư huyên, xác thực có một chuyện muốn nhờ. Chỉ cầu không hư huyên đem mỗi tháng phần tử hàng hạ một chút, bằng không thì đại gia hỏa là thật sống không nổi nữa. Hàng nhiều ít Hứa Dịch nhẹ vỗ nhẹ ngự tỏa đầu rồng tay vịn. Vưu Tam công tử ra vẻ trầm ngâm. 1 năm 2.000 đi, 7 nhà hợp lại cũng có 10.004. Con số này thả ở đâu đều không ít. Không hư huyên cho là như thế nào nắm thảo? Đây là muốn hất bàn tử. Ta không thể nhịn. Tinh không trong nhẫn, hoang mỹ trước gấp. Cái này sổ sách là minh còn tại đó. Vưu Tam công tử nói dễ nghe đi nữa, cũng giống như là giảm đi nguyên lai truyền máu lượng gần 6 thành. Vưu Tam công tử Tứ Hải minh càng là cắt giảm gần 8 thành. Hứa Dịch âm thanh lạnh lùng nói: Rất tốt, 3 năm qua đi, các ngươi đảm tử lại kinh. Vưu Tam, đây là chuẩn bị cùng mố khai chiến a? Vưu Tam công tử không kiêu ngạo không tự ti, mặt mỉm cười: Ngài đây là nói gì vậy chứ? Ta làm sao dám cùng ngài khai chiến? Ngài nếu là bất mãn, lớn có thể còn cái giá. Hoang Mị nói: Còn không thấy minh bạch a? Đây chính là muốn kiếm chuyện. Nhân gia căn bản là không có dự định đàm. Cái gọi là để ngươi trả giá, đơn giản là tại khảo thí thái độ của ngươi. Thông qua thái độ của ngươi, ước định ngươi lực lượng. Đây là muốn chơi lớn a? Thấy không, tới đều là nắm chắc cường giả. Ngươi được hay không? Hoang Mị có thể nhìn minh bạch, Hứa Dịch tự nhiên cũng có thể nhìn minh bạch. Hắn mỉm cười nói: Thôi được, muốn phòng thu phí không phải sao? Vưu Tam ngươi còn chưa xứng cùng ta đàm. Đổi lấy ngươi lão tử tới đi. Ta ở chỗ này chờ lấy chính là. Nói là chờ lấy, hắn đã sớm chinh chi có hơn 10 người còn ở ngoài điện đứng thẳng. Cái kia hơn 10 người không phải so người bên ngoài, đều là âm. Ngư ba cảnh lão quái vật, khí thế cực mạnh, không cần phải nói, hẳn là các nhà thủ lĩnh. Hiển nhiên, nhân ra là cất muốn duy nhất một lần giải quyết toàn bộ vấn đề dự định. Hứa Dịch hét phá mấu chốt, Vưu Tam công tử còn đợi che lấp, một bang lão quái vật đã bước vào cửa. Dẫn đầu chính là phụ thân của Vưu Tam công tử. Tứ Hải Minh Minh chủ Vưu Bình Quân. Một bộ áo trắng. Môi đỏ răng trắng. Nhìn khuôn mặt dường như so Vưu Bình Quân còn muốn tuổi trẻ ba phần. Vưu Bình Quân cười ha ha một tiếng, nghe qua không hư huyên, anh thủy bất phàm, vô duyên. Hứa Dịch khoát tay đánh gãy. Lời thừa đừng nói là. Các ngươi già có trẻ có. Tụ tập một đường. Phí không ít công phu. Cũng hao tổn không ít khí lực. Cũng thật khó cho các ngươi. Không phải liền là muốn nói phán a. Lộ ra thực lực chính là. Các ngươi đánh thắng. Ta cái gì đều không cần. Ta như đánh thắng. Hắc hắc. Hắn hai tiếng bất âm bất dương hắc hắc. Quả thực khiến người dùng mình. Vưu Bình Quân ôm quyền nói. Không hư huyên hiểu nhầm. Không phải chúng ta hủy dạ. Thực sự là tình thế bất đắc dĩ. Nếu chỉ là cung phụng tôn giá một vị. Chúng ta còn cung phụng nổi. Hiện tại lại tới một vị. Chúng ta thực sự hữu tâm vô lực. Phụ thân. Làm gì cùng hắn lời thừa. Chúng ta trận thế đã thành. Lúc này không giống ngày xưa. Không tin hắn còn đi được thoát. Dứt khoát xé mở ra mặt. Trực tiếp làm. Vưu Tam công tử kìm nén không được. Hướng Vưu Bình Quân truyền lại ý niệm nói. Vốn là hắn xung phong nhận việc. Chuẩn bị bình việc này. Hảo hảo lộ một đêm mặt. Hết lần này tới lần khác Hứa Dịch xem thường hắn. Trực tiếp đem hắn lão tử túm vào. Vưu Tam công tử vô lời có thể đồ. Đã lười cùng Hứa Dịch lá mặt lá trái. Vưu Bình Quân truyền ý niệm nói. Đừng có tự đại. Không hư lão ma tại mệnh luôn cảnh lúc. Liền có thể đem huyết hải hội náo cách đáy hướng ngày. Huống chi hôm nay. Vưu Tam công tử truyền ý niệm nói. Kia là huyết hải hội vô năng. Lại thêm ra hỏa này tốt xuất kỳ bất ý. Khó mà bắt giữ. Lúc này. Chúng ta bên này là làm toàn bộ chuẩn bị. Hắn còn có thể bay bên trên ngày hay sao trực tiếp làm hắn. Tránh khỏi còn muốn thiếu thạch lão ma ăn tình. Vưu Bình Quân hít sâu một hơi. Truyền ý niệm nói. Làm hiểm người chết tại hiểm. Như thế nào cẩn thận đều không quá đáng. Tam nhị. Ngươi cũng là trên đường sinh tử đi qua mấy lần. Nhưng vẫn là như vậy chất lượng. Chuyện hôm nay tất. Minh bên trong cái này một bài tử giao cho lão tứ. Ngươi đi bế quan. Nếu không phải là mình thân nhi tử. Vưu Bình Quân thật muốn một bàn tay phiến chết Vưu Tam công tử. Lần trước từ không hư lão ma trong tay trở về từ cõi chết. Mà nay. Lại còn không nhớ lâu. Không hư lão ma tốt như vậy đâu. Còn cho phép hắn hoành áp hỗn loạn uyên hải. Bây giờ tuy là vạn toàn chi cục. Hắn cũng không muốn bốc lên chút nào nguy hiểm. Vưu Tam công tử còn đợi lại biển. Vưu Bình Quân lại không tiếp tục để ý hắn. Hứa Dịch cười lạnh nói. Hữu tâm vô lực. Cái kia trung mố cái kia phần cũng không muốn rồi. Hành. Chư vị lui đi. Ta cũng phải đi rồi. Hắn tự nhiên nhìn ra Vưu Bình Quân đám người này có chủ ý gì. Dứt khoát đem cuộc diện làm băng chờ lấy thấy kết quả. Hứa Dịch mới đứng dậy. Vưu Tam công tử xuất lính đám người tiến về phía trước ba bước. Hắn cái này khẽ động. Vưu Bình Quân lời xã giao đều cũng không nói ra được. Chỉ có thể chăm chú nhìn Hứa Dịch. Hứa Dịch cười nói, xem ra chư vị là thật làm xong vạn toàn dự định toàn bộ đều bưng ra đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 335 chương 598 cường ngạnh Vưu Bình Quân lại lần nữa hướng Hứa Dịch ôm quyền. Không hư huyên không được tức giận. Chúng ta kẹp ở giữa. Thực sự tình thế khó xử. Nói. hắn Sung Thiên liền ôm quyền. Thạch lão, vẫn là ngài tự mình đến nói đi. Các ngươi hai nhà đều muốn cung phụng. Chúng ta mấy nhà chính là lột ra hủy đi xương. Cũng cung cấp không nổi a. Hắn tiếng nói vừa dứt. Một thân ảnh xuất hiện tại cửa điện một bên. Là cái hồng bào hòa thượng. Thân hình lớn lên. Giữa cổ treo một vòng đỏ thấm tràng hạt. Mỗi viên tràng hạt đều có quả đào kích cỡ tương đương. Long mục nghiêng lông mày. Tràn đầy bóng loáng mặt bên trên phủ đầy dữ tợn. Cái kia đại hòa thượng mới hiện, Phùng Tứ Hải bọn người sợ ngây người. Trong chốc lát, giữa sân tiếng ồn ào như tê dại. A Thạch Phật lão tổ, Dương Ngư cường giả, lão nhân gia ông ta sao lại tới đây? Không hư lão ma, chỉ bằng ngươi cũng dám cùng Thạch Phật lão tổ đánh đồng, nhanh chóng nhận lấy cái chết. Thạch Phật lão tổ, năm đó cùng vô lượng lão nhân sánh vai cùng, đã sớm trốn đi hỗn loạn uyên hải, lại trở về rồi. Giữa sân ồn ào sôi sục, Hứa Dịch phảng phất như không nghe thấy. Trong lòng của hắn quả thực chấn kinh. Không nghĩ tới đám gia hỏa này lại thật dày vò suốt Dương Ngư đại năng. Dương Ngư lợi hại. Hắn nhìn không ít điển tịch. Cũng cùng Thiệu Dung trưng cầu ý kiến qua. Biết Dương Ngư cường giả khủng bố. Nhưng nếu nói e ngại. Còn nói không bên trên. Huống chi. Trước mắt vị này Thạch Phật lão tổ trạng thái. Hắn nhìn ra được. Không tính rất tốt. Cảm giác thăm dò qua. Có thể rõ ràng dò xét đến. Vị này Thạch Phật lão tổ khí tức có chút lộn xộn. Đột nhiên. Thạch Phật lão tổ khoát tay chặn lại. Chỉ vào Hứa Dịch nói. Niệm tình ngươi một thân tu vi được không dễ. Ta không giết ngươi. Cút đi. Giải rác mấy câu đầy đủ suốt ngất trời khí thế. Vưu Tam công tử mấy người toàn thân chấn động. Tinh khí thần nháy mắt trèo thăng. Trong chốc lát. Giữa sân tiếng quát mắng như tê dại. Hô quát ồn ào sôi sục. Đều đang đau khiển trách hắn không hư lão ma. Muốn hắn nhận rõ tình thế. Nhanh chóng xéo đi. Nếu không. Liền muốn giải quyết tại chỗ. Hứa Dịch an tỏa không động. Thân thể buông lỏng. Dựa vào ghế lưng bên trên. Nhìn không được ngáp một cái. Phất tay áp hạ ồn ào sôi sục. Còn có hay không mời những người khác như thế cái ốm đau bệnh tật Dương Ngư tu sĩ. Uổng cho các ngươi cũng không cảm thấy ngại kéo nhân ra xuống nước. Ta cho ngươi thời gian. Không bằng. Đem vô lượng lão nhân cũng tìm đến đi. Lời này vừa nói ra. Giống như đem nước biển đóng băng. Ngược lại chụp trên hỏa diệm sơn. Nháy mắt. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Ai đều nghĩ không rõ ràng. Cái này không hư lão ma đến cùng từ đâu tới cái này ngút trời tự tin. Nếu nói là phô trương thanh thế. Có thể điệu bộ này nhìn xem căn bản không giống. Thạch Phật lão tổ lạnh hừ một tiếng. Xem ra ngươi là muốn ép lão nạp khai sát giới. Tiếng nói vừa dứt. Quanh thân quang mang đại thịnh. Phảng phất đốt lên mặt trời. Uy thế cường đại. Cuồn cuộn đẩy ra. Đây là Dương Ngư tu sĩ đặc hữu khí tràng. Vưu Bình Quân thừa cơ nói, không hư huyên, để độ một chút, lại có làm sao, làm gì nháo đến lưỡng bại câu thương. Nói thật Thạch Phật lão tổ đã cho đủ không hư huyên cùng Nam Cực Tông mặt mũi. Hứa Dịch cười nói, ta Nam Cực Tông cũng không có như thế lớn mặt tử. Cái kia Thạch Phật lão tổ, ngươi cùng lão Vưu bọn hắn cùng một chỗ bên trên. Ta không ngại, liền ở đây đem các ngươi sẵn sàng nghênh tiếp hạ. Cái này lúc, hắn chỉ có thể cứng rắn không thể mềm. Hắn chỉ cần hơi mềm một điểm. Đám gia hỏa này liền phải toàn bộ áp bên trên. Hứa Dịch ngoan cố. Khiến Vưu Bình Quân vạn phần khó chịu. Thạch Phật lão tổ lạnh lùng vung tay áo. Mà thôi. Lão nạp cuối cùng không thể làm cho Nam Cực Tông mặt bên trên không ánh sáng. Ngươi tiểu bối này tuy không lễ. Ta lười chấp nhặt với ngươi. Nói, hắn phất ốm tay áo một cái, phiêu nhiên vô tung. Vưu Tam công tử bọn người nhìn ngây người. Vưu Tam công tử càng là vội vã hướng Vưu Bình Quân truyền lại ý niệm. Tuân hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Không phải đã nói. Thạch Phật lão tổ sẽ đến trợ trận. Làm sao cái này đường đường Dương Ngư tu sĩ. đặt xuống hạ giam ba câu không có tin phục không hư lão ma. Quay đầu liền đi Vưu Bình Quân tâm loạn như ma. Chỗ nào chú ý được bên trên để ý tới Vưu Tam công tử truyền đưa tới ý niệm. Lần này cuộc diện là bọn hắn mấy nhà gia chủ thật vất vả tích lũy ra. Đạt được không hư lão ma giá lâm tin tức. Đã sớm chuẩn bị các nhà. Lập tức xuất động lực lượng mạnh nhất. Dựng lên hiện tại sân khấu kịch tử. Hát chủ hí, không phải bảy nhà gia chủ, mà chỉ có thể là Dương Ngư cường giả. Lần này cuộc diện, Vưu Bình Quân cùng cách khác sáu vị gia chủ có qua toàn bộ tính toán. Nhất thượng đẳng cuộc diện là áp đảo không hư lão ma. Buộc hắn cách hỗn loạn uyên hải. Triệt để chặt đứt hướng không hư lão ma cuồn cuộn không tuyệt truyền máu mạch máu. Là đây. Bọn hắn không tiếc rồng khắp tung lưới. Mời Dương Ngư cường giả. Trung Châu Dương Ngư cường giả nắm chắc. Chịu chủ động xề mặt xuống. Kiếm chỗ tốt này thực sự quá ít. Dù sao. Không hư lão ma phía sau đứng thẳng cái Nam Cực Tông. Vô Lượng lão nhân bên kia là cái thứ nhất cử tuyệt. Nhân gia tuyệt không chịu lội vũng nước đục này. Cuối cùng vạn bất đắc dĩ. Mới tuyển cái này Thạch Phật lão tổ. Thạch Phật lão tổ cũng nói minh bạch. Hắn chỉ có thể đến đây đứng chân trợ uy. Đe dọa không hư lão ma. Có thể dọa đi tốt nhất. Dọa không đi hắn cũng không phụ trách. Bắt đầu, Vưu Bình Quân mấy người còn lấy là hắn là kiêng kỵ Nam Cực Tông. Về sau khi nghe ngóng. Mới biết được vị này tựa hồ bị trọng thương. Cảnh giới bất ổn. Mới trở về hỗn loạn uyên hải. Đóng cửa an dưỡng. Trong lúc này, Vưu Bình Quân đám người đã không có lựa chọn nào khác. Bất kể nói thế nào, Thạch Phật lão tổ cũng là Dương Ngư cường giả. Trừ phi cái kia không hư lão ma điên rồi. Liệu đến cũng không dám chính diện ngạnh kháng. Huống chi, Vưu Bình Quân mấy người cũng dự định tụ tập lực lượng mạnh nhất. Hình thành cường đại uy hiếp. Loại tình huống này hả? Hắn không hư lão ma chỉ cần không phải đảm tử bao hết thân. Liền nhất định phải khuất phục. Đây là theo dữ liệu kết quả tốt nhất. Mà lần một chút kết quả. Chính là không hư lão ma cưỡng ép khai chiến. Dự định lao ra khỏi vòng vây. Nghĩ muốn tiếp tục săn bắn các nhà thuyền rồng. Thông qua biện pháp cũ. Lại tiếp tục bức bách các nhà hàng phục. Vưu Bình Quân mấy người cũng làm ra ứng đối. Bọn hắn tại biển máu trang viên phủ cận bố trí cường đại cấm trận. Lúc này. Bọn hắn căn bản là không có định cho không hư lão ma chừa lại đinh điểm chỗ trống. Dù là liều mạng đắc tội Nam Cực Tông. Cũng muốn đem không hư lão ma lưu ở chỗ này. Nhất định phải triệt để ngăn trở ma đầu kia không thể. Nhưng mà, nhìn tính. Vạn tính, bọn hắn không ngờ tới, không hư lão ma so gì thiết đều cứng rắn. Chính diện cùng Thạch Phật lão tổ cứng rắn oán. Một bước cũng không nhường. Làm cho Thạch Phật lão tổ hung ác lời nói một xe. Cuối cùng thực sự không có từ. Chính mình ấm ức rút đi. Nói cho cùng, Thạch Phật lão tổ là bốc lên không nổi hiểm. Mà lại không hư lão ma cứng rắn như thế thái độ. Làm cho tất cả mọi người đều không vững tâm. Ngay tại Thạch Phật lão tổ cùng Hứa Dịch miệng pháo lúc, Vưu Bình Quân chẳng biết bao nhiêu lần truyền lại ý niệm. Cổ động sáu nhà đồng thời xuất thủ. Trước đối với không hư lão ma hình thành áp chế. Lại khẩn cầu Thạch Phật lão tổ xuất thủ. Chưa hẳn không thể giải quyết dứt khoát. Hết lần này tới lần khác các nhà từ đầu đến cuối khó mà ngưng tụ ý chí. Một là không hư lão ma qua lại chiến tích cùng tên tuổi. Thực sự quá mức vang rồi. Hai. Không hư lão ma tại bị trùng điệp vây quanh tình huống hạ. Còn triển lộ ra ngất trời tự tin. Làm cho tất cả mọi người đều khó tránh khỏi lo sợ bất an. Kỳ thật nói cho cùng, các nhà cũng không có tai họa ngập đầu, chỉ là rủi ro. Xưa nay mỗi tháng không ngừng hướng không hư lão ma chỗ truyền máu. Thời gian lâu dài. Các nhà khó tránh khỏi không thoải mái. Lại cái này không thoải mái cảm giác sẽ theo thời gian chồng chất. Hình thành cường đại oán niệm. Tự nhiên, liền tạo thành hôm nay các nhà đồng tâm hiệp lực. Lên án không hư lão ma cuộc diện. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 335 chương 599 vân cảnh cấp 3 thế nhưng. Một khi không hư lão ma giá lâm, khí thế cường đại làm cho thạch Phật lão tổ đều chủ động lui tản. Nguy cơ trước mắt, các nhà lại bắt đầu suy nghĩ sâu xa tự vệ chi đạo. Cảm thấy vì mỗi tháng cái kia mấy trăm huyền hoàng đan, cùng không hư lão ma liều mạng, tựa hồ không đáng. Lòng người luôn luôn như thế, tại lợi ích cùng nguy hiểm ở giữa, càng không ngừng giao đến bày đi. Vưu Bình Quân chính là thấy rõ cái này điểm, mới từ đầu đến cuối không muốn cùng không hư lão ma chính diện vạch mặt. Giờ phút này, ngưng tụ ý chí không thành, hắn một trái tim đắt lạnh. Nhưng mà Vưu Tam công tử cũng không nhìn như vậy. Chư quân, họ Chung lại không phải ba đầu sáu tay. Ngày xưa hắn tùy tiện, bất quá là ỷ vào ẩm nấp diệu thuật. Bây giờ đại trận đã thành, cái này nho nhỏ huyết hải sơn trang đã bị tầng tầng giam cầm. Hắn liền có ngày bản lĩnh lớn, cũng đừng hòng đào thoát. Lúc này bất diệt này ma, chờ đến khi nào Vưu Tam công tử tức giận cổ động. Trong chốc lát, lên tiếng như nước thủy triều. Có thể thấy rõ tình thế, đến cùng chỉ là số ít. Vưu Bình Quân xông Hứa Dịch ôm quyền nói. Việc đã đến nước này, chỉ có thể mời không hư huyên hiển lộ thần thông. Chúng ta vô ý cùng không hư huyên khó xử. Nhưng trẻ con tâm không yên, thần không chừng. Hứa Dịch cười nói, ngươi bàn tính này đánh cho không sai, là lại muốn cùng ta đánh, lại sợ chết. Chẳng lẽ là liệu định ta không dám giết các ngươi? Vưu Bình Quân nói. Không hư huyên nói quá lời. Không bằng chúng ta mấy cách đại gia hỏa bồi không hư huyên qua mấy chiêu, liền làm cách trò đùa. Dù sao nên giao cho không hư huyên, ấm thời giao nạp là được. Vưu Bình Quân dứt khoát đùa nghịch lên vô lại. Hắn là thật nghĩ cùng Hứa Dịch động thủ, nhưng lại thật lo lắng không có kết quả tốt. Khi đó chính là tai họa ngập đầu. Có thể không đồng thủ, ngoan ngoãn giao nộp chỗ tốt, cái này khó khăn tụ tập đại thế, chẳng phải uổng phí sao? Truyền đi cũng mắc cỡ chết người. Sở dĩ hắn tâm tư thật đúng là như Hứa Dịch nói như vậy, là đã muốn đánh lại sợ chết. Hắn chỗ dựa duy nhất chính là không hư lão ma không có khả năng thật giết sạch tất cả mọi người. Dù sao không hư lão ma muốn là huyền hoàng đan, không phải đám người tính mạng. Gặp bên trên loại này vô lại nhân vật, Hứa Dịch chỉ có thể nói một tiếng cáo già. Thôi được, các ngươi cùng một chỗ bên trên chính là, không đánh một trận, các ngươi cũng sẽ không hết hy vọng. Nói không chừng còn muốn lên yêu Nga tử. Bất quá lão tử đem lời nói đằng trước, một trận các ngươi thắng, ta cái gì cũng không cần, nếu là không thể thắng, gấp bội. Lời này vừa nói ra, Vưu Bình Quân sắc mặt kịch biến. Hắn bên trái uy nghiêm trung niên tiến lên một bước. Ta huyết hải hội không chiến, nguyện ý tiếp tục cung phụng không hư huyên. Này quân chính là Phùng Tứ Hải lão tử Phùng Cẩn Bá. Huyết hải hội trên tay Hứa Dịch chịu thiệt, tổn hại, bất lợi sâu nhất, chịu giáo huấn cũng thảm thiết nhất. Như thế nào chịu mạo hiểm? Nếu như Hứa Dịch thoáng phản ứng không đúng, hắn mạo hiểm chiến một trận không sao, nói không chừng còn muốn thừa dịp loạn kích giết Hứa Dịch. Có thể Hứa Dịch bình tĩnh thong dong phải làm cho hắn kinh tâm, hắn liền không thể không nghĩ lại cho kỹ. Phùng Cẩn Bá cái này vừa lui ra, lập tức mang đến mắt xích phản ứng, liên tiếp có hai nhà gia chủ rời khỏi. Việc đã đến nước này, một trận chính là muốn đánh cũng không đánh được. Vưu Bình Quân rất là phiền muộn. Một bang lợn đồng đội, hắn thực sự mang không động. Ba một bàn tay, trực tiếp đem Vưu Tam công tử nện lật. Một lời hỏa khí toàn chạy hắn đi. Đánh cho cái kia gọi một cách áp độc. Trước mặt mọi người tuyên bố muốn giam cầm Vưu Tam 30 năm. Không có cách, đã không chiến, hắn chỉ có thể lộ ra nhà mình tư thái. Cũng âm thầm quyết định chủ ý. Cái này hợp tung liên hoàn chuyện ngu xuẩn, rốt cuộc làm ghê gớm. Trước mắt đám này lợn đồng đội căn bản không đủ lấy phó thác đại sự. Hắn làm Vưu Tam là vì bày ra tư thái, Hứa Dịch lại không tiếp thụ. Không đánh có thể, nhưng ta lần này không thể đến không. Không thể các ngươi nhớ tới yêu Nga tử thời điểm, liền dày vò một màn như thế. Mọi thứ luôn có đại giới, các nhà cung phụng chứng hai thành, ta hoan nghênh các ngươi không có chuyện tiếp lấy quấy rối ta. Hứa Dịch mỉm cười, từ ngự tỏa bên trên đứng lên, sải bước hướng bước ra ngoài. Hắn ung dung từ trong đám người xuyên qua. Đám người tự động tách ra hai bên, nhường đường cho hắn. Đưa mắt nhìn hắn đi xa, thẳng đi ra bên ngoài đến báo. Không hư lão ma rút đi về sau, giữa sân lập tức giống như mở nồi. Ngươi oán trách ta, ta oán trách ngươi, lẫn lộn cùng nhau. Dù sao chuyến này dày vò, mọi người gánh vác lại nặng. Nhìn qua toàn trường huyên náo, Phùng Tứ Hải trong lòng tịch mịch như tuyết. Chỉ cảm thấy những năm này phấn đấu, quả thực chính là một trận cười nhạo. Bỗng dưng, hắn lại đối với Không Hư lão ma lên vô cùng cực kỳ hâm mộ cùng kính ngưỡng. Nhân sinh như thế, mới không tiếc nuối đi. Phùng Tứ Hải cho là Hứa Dịch nhân sinh không tiếc. Hứa Dịch lại tự giác tiếc nuối cực kỳ. Hắn mới trở về tông môn, liền nhận được tin tức tông chủ mới tán quan hai ngày, liền lại bế quan. Liền chinh lệch nửa nén hương công phu, hắn liền có thể đuổi bên trên. Hứa Dịch thậm chí muốn hoài nghi, tông chủ đại nhân chẳng lẽ tại trốn mình. Nhẫn nại tính nết tại ngư truy phong câu được hai ngày cá, Thiệu Dung cuối cùng trở về rồi. Không đợi hắn tìm đi qua, Thiệu Dung chủ động tìm tới. Không tệ, không tệ, đều vào lúc này, còn có thể định chủ tính nết, khó lường. Nói, liền tại Hứa Dịch bên người ngồi xuống. Hứa Dịch ra vẻ bình tĩnh, nhẹ nhẹ lắc một cái can. Một con cá bị câu tới, bối rối tại không trung tản bộ một vòng, liền bị hắn thả lại trong nước. Tông chủ lại bế quan, ta nghĩ không bình tĩnh đều không được a. Nói, hắn thu cần câu, lấy ra cái bàn đồ uống trà, liền đun nấu lên nước trà tới. Thiệu Dung nói, ngươi tiểu tử đây là sinh lòng oán hận a. Tông chủ đã sớm an bài thỏa đáng, sau 7 ngày ngươi xuất đội xuất phát chính là. Ta cái này lúc gấp trở về, có thể không phải là vì thay ngươi an bài việc này. Muốn ta nói, thật là có phúc người không cần bận bịu, ngươi tiểu tử vận mệnh tốt a. Hứa Dịch tinh thần tỉnh táo, vội vàng thay Thiệu Dung bưng qua một cốc trà đi. Thiệu Dung tiếp trà, cười nói, ngươi biết cơ hội gì đến a lúc này. Quý sư bá muốn chính vì Vân Cảnh cung chính cung sứ. Đây thật là tin tức vô cùng tốt. Trùng hợp ngươi tiểu tử muốn đi Vân Cảnh cung. Ngẫm lại đi, đây không phải cơ duyên là cái gì. Toàn bộ Vân Cảnh cung bị chính tiên ban thưởng hạ ấm tín, phân cấp 3. Theo thứ tự là cung sứ, điện sứ, ti sứ. Trong đó cung sứ là quý nhất. Sự thật bên trên, muốn mưu được một cái ti sứ, kém nhất cũng là dương ngư một cảnh. Vân Cảnh cung chính ấm cung sứ treo lơ lửng giữa trời hồi lâu. Hai vị phó cung sứ tranh đoạt đã lâu, bây giờ hết thảy đều kết thúc, là quý sư bá muốn thượng vị. Ha ha, đến tận đây, ta Nam Cực Tông nhất định làm vinh dự, chỉ là một trong đó châu đã không đủ làm bằng. Ngươi nói cái này lúc được có bao nhiêu người đi tìm sư huyên nói tốt cho người, muốn cái này lính đội chi vị. Hắn không bế quan được sao? Hứa Dịch rốt cuộc không kềm được ra mặt. Khóe mắt đều tích tụ ra tiếu văn. Liên tục mời Thiệu Dung uống trà. Hắn chỗ nào nghĩ đến, còn có cái này ngăn tử chuyện tốt. Xin hỏi sư huyên, quý sư bá chính vì về sau, ta có thể hay không mưu đồ thứ gì? Hắn chính là lúc dùng người, ta có hay không tất yếu tại Vân Cảnh cung lấy cái chức vị? Thiệu Dung nói, ngươi vẫn là nghỉ ngơi đi. Ngươi đi trước hốn cái mắt duyên cũng không tệ rồi. Chỗ nào đến lượt lấy ngươi đi tham gia náo nhiệt. Chẳng biết nhiều ít người chờ lấy quý sư bá triệu hoán đâu. Giống chúng ta tu đến âm ngư cảnh, lại lên tới dương ngư kỳ ngẫu ngay tại các đại tiên cung. Chờ ngươi tu đến âm ngư ba cảnh, lại thám thính không muộn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 335 chương 600 cực âm tuyến lời nói đến đây. Thiệu Dung chợt phát hiện trước mắt Hứa Dịch không giống với lúc trước. Đột nhiên, hắn trợn tròn trong mắt. Thật nhỏ tử, ngươi, Ngươi, ba cảnh, cái này, làm sao có thể? Hứa Dịch cũng không có tận lực che lấp khí chàng, chỉ là chưa từng đem khí chàng ngoại phóng. Thiệu Dung cũng không có tra xét rõ ràng. Thẳng đến thời khắc này, hắn lời nói đến chỗ này, Hứa Dịch cảm thấy có tất yếu hiện ra một ít thực lực, lúc này mới hiển lộ khí chàng. Thiệu Dung cái này giật mình không phải tầm thường. Ngắn ngủi thời gian 3 năm, Hứa Dịch liền từ âm ngư một cảnh tu đến âm ngư ba cảnh. Đây quả thực khiêu chiến hắn bình thường nhận biết. Chính là hắn từ âm ngư một cảnh đến hai cảnh, cũng là bỏ ra mười mấy năm. Từ hai cảnh đến ba cảnh, tiêu tốn thời gian liền càng lâu hơn. Không phải hắn không chăm học khổ, tu thực sự là tài nguyên cùng không bên trên. Hắn thấy Hứa Dịch muốn đột phá âm ngư hai cảnh không phải có 20-30 năm chi công không thể. Đạo lý rất đơn giản, Hứa Dịch thiên phú còn tại đó, càng là ngưng tụ ra cá vàng sông cảnh lúc, cần tài nguyên tất nhiên càng nhiều. Có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới, Hứa Dịch lại ở trong vòng 3 năm liền tu được âm ngư ba cảnh. Đây là muốn gen dép chết ai không thể a. Mà thôi mà thôi, ta cũng không hỏi ngươi quá trình, tránh khỏi ta sinh sôi tâm ma. Thật là cường giả hằng cường, kỳ giả hằng kỳ. Gặp được người như ngươi, cho dù ai đều muốn thở dài đi. Nói Thiệu Dung bưng lên nước trà uống một hơi cạn sạch. Muốn đột phá dương ngư, không phải cực âm tuyến không thể. Có đạo là âm cực mà dương sinh, âm ngư muốn sinh sôi ra dương ngư, không phải cực âm tuyến trợ lực không thể. Mà cái này cực âm tuyến không phải là trời sinh vật, chính là thần đồ đại năng mới có thể rút ra. Mà nam cảnh bên trong thần đồ đại năng cũng chỉ có vân cảnh cung cùng ít một cung hai vị chính tiên. Nhưng cực âm tuyến thực sự khó cầu. Sư huyên 10 năm trước liền làm xong xung kích dương ngư chuẩn bị, nhưng đến nay không có cực âm tuyến ban thưởng hạ. Nói đến cũng là đáng thương, liền dựa vào lấy cực âm tuyến, vân cảnh cung, ít một cung một chút không động, liền có thể kẹp chết nam cảnh. Kỳ thật, có khi ta cũng đang nghĩ, cái thứ nhất tu đến dương ngư cảnh, lại là từ đâu tới cực âm tuyến nghĩ đến. Nhất định là có cái khác đường đi, chỉ là chúng ta không tìm được chính đồ. Bao nhiêu âm ngư tu sĩ trung thân khao khát bất quá một cây cực âm tuyến. Thân ở tông môn, chúng ta có thể trông cậy vào chỉ có quý sư bá như thế đã tại vân cảnh cung bên trong chiếm cứ vị trí có lợi tiền bối. Bây giờ quý sư bá đã chính vì vân cảnh cung sứ, chúng ta hy vọng tự nhiên là lớn hơn. Ngươi nói cái này lúc, nhiều ít lão gia hỏa muốn hướng quý sư bá kẹp trong túi chui, chỗ nào còn đến lượt lấy ngươi. Ngươi lúc này có thể tại quý sư bá trước mặt hỗn cái quen mặt đã tính xong kỳ ngộ. Cho tới cái khác, ngươi vẫn là đừng làm tưởng niệm. Hứa Dịch lại thay Thiệu Dung phân một cốc trà. Ta không tham lam. Đã trước mặt các sư huyên đã đợi không kịp. Bọn hắn trước bên trên chính là. Đúng rồi, vân cảnh cung chúng ta liền một cái quý sư bá là dương ngư a. Ít một cung liền không có. Thiệu Dung nói. Nam cảnh bảy châu, hai tiên cung, giống nam cực tông dạng này tông môn vô cùng có gần 30 số lượng. Có cái kia cái tông môn dám can đảm chân đứng hai thuyền cho tới, thực sự khó được. Chúng ta nam cực tông gần 300 năm cũng bất quá xuất ba vị dương ngư đại năng, còn lại hai vị đã vẫn lạc. Hứa Dịch ngạc nhiên nói, vẫn lạc hẳn là không có gia nhập vân cảnh tiên cung. Thiệu Dung nói, ngươi cho là gia nhập vân cảnh tiên cung liền sẽ không vẫn lạc? Tiên cung cũng có trinh phạt, quý sư bá có thể nhìn đến bây giờ cũng thực không dễ. Nói tỉ mỉ đến, hắn cũng có hơn 50 năm chưa từng hồi nam cực tông. Hứa Dịch thầm nghĩ, đây nhất định là cái không dễ tiếp xúc gia hỏa. Hắn suy bụng ta ra bụng người, đổi lại hắn từ nam cực tông vọt lên tới vân cảnh cung cung sứ vị trí bên trên, hắn là quyết định sẽ không 50 năm không trở về. Bất quá mọi người có mọi người lý do, nhân ra làm gì lựa chọn cũng không phải hắn có thể xen vào. Mặc dù quý sư bá rất ít trở về, nhưng đến cùng chưa quên ta Nam Cực Tông. Ta Nam Cực Tông có một đầu ngũ sai hoang thú, là đầu thái thản long mãng. Ngươi chỉ sợ còn chưa từng gặp, vốn là nghĩ mang ngươi đi xem một chút, làm sao bị Vân Cảnh Tiên Cung người mang đi. Thiệu Dung gõ chén trà, ra hiệu Hứa Dịch tục nước. Hứa Dịch vội vàng giúp hắn đem nước tiếp theo lên. Mắt hiện gì sắc? Ngũ sai hoang thú, vậy nên là kinh khủng bực nào. Nếu là chúng ta, có thể nào bị Vân Cảnh Tiên Cung mang đi? Hắn nhưng là tâm tâm niệm niệm lấy chó săn nhỏ, vài lần dò xét đều không thấy tung tích, lại không nghĩ rằng đúng là cái kia thái thản long mãng bị mang đi. Thiệu Dung cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta Nam Cực Tông làm sao cung cấp nuôi dưỡng nổi ngũ sai hoang thú? Kia là Vân Cảnh Tiên Cung gửi nuôi tại chúng ta nơi này. Nói cho đúng, quý sư bá tại Vân Cảnh Tiên Cung phụ trách chăn thả đầu kia thái thản long mãng. Về sau, quý sư bá ngại phiền phức, liền đem công việc này giao xuống tới. Hứa Dịch nói, lại không biết ta lúc này đi Vân Cảnh Tiên Cung triều cống, có khả năng hay không nhìn thấy đầu kia thái thản long mãng. Thiệu Dung vừa nói như vậy, hắn mới phát giác được hợp tình lý. Dù sao, Nam Cực Tông thực lực hoàn toàn chính xác không giống như là nuôi nổi ngũ sai hoang thú. Cái kia đẳng cấp đếm được hoang thú uy lực to lớn, không dám tưởng tượng. Thiệu Dung tay áo dài vung lên, cuốn lên yên hà, vò tiến cốc chén. Nước trà lập tức trở nên linh khí bốn phía. Ngươi thật sự là suy nghĩ nhiều. Một đầu long mãng có cái gì tốt gặp? Không sợ hắn cuồng tính đại phát nuốt ngươi, ngươi như muốn gặp. Ta Nam Cực Tông chí bảo thái ấp phân quang thước, ngươi sợ là còn chưa từng gặp đi. Nhấc lên cái này, Hứa Dịch tinh thần lại phấn chấn. Bảo bối này, ta chưa từng thấy qua. Chẳng lẽ cũng tại quý sư bá trong tay? Hậu thiên linh bảo, cho dù là hoàng cấp linh bảo, cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu vật. Hắn cũng Trung Châu cũng coi là dày vò không ít địa phương. Thật đúng là chưa từng gặp qua hậu thiên linh bảo. Thiệu Dung cười nói, ta bất quá cùng ngươi chỉ đùa một chút. Ngươi còn quả thật, món đồ kia là có thể tùy tiện gặp a. Ta cũng bất quá là đụng đại vận, mới tại tông môn bí cảnh gặp qua một lần. Sư huyên trông giữ được cực nghiêm, ta một lần kia nhờ đều chọc cho hắn sinh thật là lớn khí. Ngươi vẫn là nghỉ ngơi đi. Hứa Dịch nói, vậy thì kỳ quái, như thế trọng bảo, sao quý sư bá không nghĩ mang đi? Lấy hắn địa vị cùng thực lực, chính là tông chủ cũng không thể phản đối a. Nói, lấy ra một cái nướng đến súp giòn đỏ dầu khuỷu tay tử cắn xé, quang uống trà, trong mồm đến cùng quá mức nhạt nhẽo. Thiệu Dung liên tục che, ta thực sự không thể gặp ngươi bộ dáng này. Đường đường âm ngư tu sĩ, ngươi lại vẫn ăn thịt. Hứa Dịch thuần thuộc đem khuỷu tay tử gặm sạch, xương cốt bỏ xa. Ta liền cái này điểm yêu thích. Được, lần sau không tại sư huyên trước mắt ăn chính là. Sư huyên tranh thủ thời gian nói, ta còn vội vã nghe đâu. Thiệu Dung nói, kỳ thật đã không còn gì để nói. Món kia thái ấp phân quang xích là lịch đại tổ sư truyền thừa, chính là tông môn trấn sơn chí bảo. Dựa theo môn quy, chỉ có thể tông chủ giữ. Cho dù là tông chủ, không tại tông môn nguy cấp tồn vong thời khắc, cũng không thể vận dụng này bảo. Quý sư bá địa vị tuy cao, nhưng đến cùng không phải tông chủ, làm sao có thể cầm này bảo. Còn nữa, nếu như đạo hàm sư huynh muốn nhập Vân Cảnh Tiên Cung phát triển, liền được trước tiên lui hạ vị trí tông chủ, giao ra thái ấp phân quang xích. Khắc nghiệt môn quy, ngăn cản sạch tông môn trưởng bối cùng tông chủ độc chiếm thái ấp phân quang xích khả năng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 335 chương 601 sáo lộ. Hai người nói chuyện phiếm nửa nén hương. Thiệu Dung thực sự chịu không được không trung bồng bềnh dầu mỡ, giải đáp xong Hứa Dịch nghi vấn, liền rời đi. Thoáng qua liền đến xuất phát thời gian. Tông chủ Trương Đạo Hàm quả nhiên chưa hề đi ra đưa tiễn, vẫn là Thiệu Dung thủ Trương Đạo Hàm ủy thác hoàn thành chương trình. Nói là chương trình, Bất quá là an bài một không tinh không thuyền, cùng 6 tên người đi theo. Cái này 6 tên người đi theo đều là nội môn đệ tử, đều tiếp nhận khắc khổ huấn luyện, chuyên môn phụ trách một cái lễ nghi lớn hạng. Dù sao, loại này 10 năm vừa gặp cấp bậc triều cống, không có khả năng vẹn vẹn là đưa huyền hoàng đan. Cấp bậc lễ nghĩa là không thiếu được. Thiệu Dung giao cho hắn một viên tu di giới, dặn dò hắn nhất định phải dùng tính mạng đến bảo hộ. Bên trong giả chừng 300.000 huyền hoàng đan, dùng một bức tượng thượng cổ trận pháp thu nạp hộp khóa kín. Tu di giới bên trong trang chính là cái này viên thu nạp hộp ngọc. Nghe xong số lượng này, Hứa Dịch suýt nữa không có sinh ra mang theo bảo chạy ý niệm. Thiệu Dung chụp chụp bả vai hắn, hiện tại biết ngươi tiểu tử đầu vai gánh vác nặng bao nhiêu đi. Hảo hảo làm đi. Thừa dịp quý sư bá thăng thiên gió đông, ngươi tiểu tử nếu có thể đỏ sức cái thật to tặng thưởng, nói không chừng sư huyên ta cũng có thể đi theo ngươi mở mày mở mặt. Gánh vác lấy Thiệu Dung mong ước đẹp đẽ, Hứa Dịch xuất phát. Nửa ngày sau, tinh không thuyền đến Vân Cảnh Tiên Cung, một tòa phiêu phù ở hư không đám mây rộng lớn cung điện. Nghe đồn cái này Vân Cảnh Cung có đại điện 36, nhỏ điện 108, đình đài lầu các vô số kể. Dù vì tại cửu tiêu, lại linh lực đấy đà, là một phái thần tiên phúc địa. Đi theo nội môn đệ tử Quan Dính mới thu tinh không thuyền, liền có hai tên hoàng cân lực sĩ đột nhiên hiện ra. Kiểm tra thực hư thân phận văn thư về sau, bên trái mày rậm lực sĩ vung tay lên, trong lòng bàn tay lệnh bài phóng ra ánh sáng choáng. Một đạo vô hình cấm chế cửa được mở ra, Hứa Dịch dẫn đám người đi vào. Mới bước vào cái kia trong mây, dưới chân lại có thực địa, không cần dùng pháp lực duy trì ngự không, đi bất quá trong vòng hơn 10 dặm liền gặp khá hơn chút linh cầm thủy thú. Có một con đỏ đỉnh tiên hạc, dĩ nhiên khó chịu bọn hắn dò xét, hướng bọn hắn bảo vài câu thô miệng, môi tử cực kỳ lưu loát. Còn là bị đi theo hoàng cân lực sĩ quát lên, mới hùng hùng hổ hổ rời đi. Hứa Dịch một chuyến được an bài tại một tòa gọi là Thiên Nhuận biệt viện, chờ đợi hai ngày về sau, lúc trước tiếp đãi hắn hoàng cân lực sĩ lại đến, muốn cùng cung phụng sứ tự đi nghênh tiên điện. Nói là toàn bộ cung phụng sứ đều đến đông đủ, có thể mở điện. Hứa Dịch cùng Quan Dính mấy người lên tiếng chiêu hô, liền tự đi. Tới hai ngày này, hắn dù không có bốn phía đi dạo, nhưng nơi đây địa lý, hắn dùng cảm giác sờ soạng cái không sai biệt lắm. Nghênh tiên điện ở nơi nào, hắn nên cũng biết. Chỉ là khó tránh khỏi trong lòng hiếu kỳ, cái này tiếp dẫn lực sĩ cũng quá không chịu trách nhiệm đi. Một đường đi về phía tây trong vòng hơn 10 dặm, nghênh tiên điện cuối cùng đang nhìn. Đột nhiên, một tên mọc lên một đôi treo sao lông mày hoàng cân lực sĩ đột ngột ra hiện tại hắn trước người, hướng hắn nói: hôm nay đại điện hủy bỏ, cung phụng từ ta thay thế trình lên, ngươi đi Phụng An điện nhận lấy đáp lễ đi. Hứa Dịch giật mình, cái này lại là cái gì thao tác? Hắn tới một chuyến, quý sư bá giả không thấy được thì cũng thôi đi, nào có thể đoán được liền cung phụng đại điển cũng không thể tham gia, cái này liền tiếp xúc cơ hội cũng không cho. Hắn có bản lĩnh đi nữa, lại như thế nào chằn chọc Xây Dịch tiên sứ? Cái này là ý gì? Mặc kệ sao, cái này cung phụng ta vẫn còn muốn trên đại điển nộp, xảy ra vấn đề ta có thể đảm đương không nổi trách nhiệm. Ta Nam Cực Tông cũng không dễ dàng, 10 năm chi công mới có những này hứa tích. Hứa Dịch để Nam Cực Tông chính là muốn mang ra quý sư bá. Hắn kiên định cho rằng, mặc kệ ngươi cái gì tiên cung, thiên điện, chỉ cần nơi có người, liền không thiếu được ruột vực việc ngầm. Hắn xưa nay sẽ không xem trọng những này cái gọi là cái gì sứ giả. Chỉ cần có xếp đặt chức quan, chính là Phật Đà chủ chính, cũng kiên quyết không thể hoàn toàn vượt qua quan liêu chủ nghĩa. Tưởng gì chính là cái này treo sao lông mày thái độ rất mạnh. Cho dù hắn mịt mờ điểm ra quý sư bá, hắn vẫn như cũ không chút nào mua chướng. lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Dịch quát hỏi. Để Nam Cực Tông là có ý gì? Ở đây, ngươi chỉ có một loại thân phận. Cung phụng ngươi đến cùng giao hoặc là không giao, không giao hiện tại liền rời đi Vân Cảnh Cung. Sự tình ra khác thường. Hứa Dịch tâm ngược lại định. Đã sứ giả không tiện. Ta rời đi chính là. Dù sao cái này cung phụng. Sớm muộn có thể đưa lên. Nói. Hắn quay đầu liền đi. Lại bị cái kia treo sao lông mày ngăn lại. Mỗ bất quá phụng mệnh thử nghiệm. Các hạ mời vào nghênh tiên điện. Dứt lời, xoay người đi. Đây là cớ gì quả thực không hiểu thấu. Hứa Dịch trong lòng kinh ngạc. Bước nhanh đi nhanh. Một lát liền vào nghênh tiên điện. Điện bên trong bất quá đứng thẳng 7-8 người. Người người thần sắc phấn chấn. Đang nghị luận cái gì? Thấy Hứa Dịch đi vào. Mọi người đều hướng hắn chiêu hô. Làm xong giới thiệu. Hứa Dịch cũng gia nhập nhóm. Cái này một trò chuyện. Mới biết được. Hắn tao ngộ. Tất cả mọi người tao ngộ qua. Đồng thời. Đám người này còn làm ra suy luận. Hơn phân nửa là Vân Cảnh Cung muốn tuyển quan. Mới dùng này sách làm sàng cát phương pháp. Quả nhiên là xảo diệu tâm tư. Càng có người dưới đây suy đoán. Vân Cảnh Cung tuyển quan phương hướng. Nói không chừng là ngoại sự ti. Đồ chính là một cách trải qua xử lý người tinh tế thỏa đáng. Đừng nói. Cái này phen phân tích. Tại Hứa Dịch nghe tới. Cảm thấy còn có phần có đạo lý. Bằng không thì dạng này dày vò. Lại là ý gì thoáng qua. Nửa canh giờ trôi qua. Lại lần lượt tiến đến hơn 10 người. Lại đợi nửa nén hương. Lại không người vào cửa. Giữa sân nghị luận càng phát ra nhiệt liệt. Chung nhận thức sớm đã đạt thành. Nhóm người mình thông qua khảo nghiệm. Mà những cái còn lại bị cắt bỏ đi ra. Mấu chốt nhất là. Thông qua lần này cắt bỏ. Có thể phân tích ra Vân Cảnh Cung thật muốn tuyển quan. Như đúng như đây. Đây chính là trời ban cơ duyên. Ai có thể không kích động không bao lâu. Một tên cẩm bào đai ngọc trung niên chậm đi bộ tiến đến. Cường đại khí thế. Cho dù ai đều nhận ra đây là vị Dương Ngư đại năng. Cẩm bào trung niên cũng không làm tự giới thiệu. Lạnh lẽo cười một tiếng. Ngươi thế hệ thật là lớn can đảm. Ta Vân Cảnh Cung muốn tuyển quan không giả. Nhưng muốn tuyệt không phải tự cho là thông minh hạng người. Không thể phục tùng mệnh lệnh. Âm thầm phỏng đoán thượng quan tâm ý. Dạng này kẻ lọc lõi. Chính là dù thông minh. Ta Vân Cảnh Cung cũng không cần. Đều cút cho ta. Cẩm y trung niên quát như sấm mùa xuân. Khí tràng toàn bộ triển khai. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Đám người sợ vỡ mật. Duy chỉ có Hứa Dịch âm thầm oán thầm. Thật mẹ nó sâu sáo lộ. Cẩm bào trung niên phát tác một trận về sau. Liền là rời đi. Toàn trường tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn hắn tự cho là đoán được kết quả. Lại không nghĩ rằng liền mở đầu đều đoán sai. Không bao lâu. Hai đội hoàng cân lực sĩ bắt đầu tiến điện thanh tràng. Liền có người vội vã đem cung phụng tu di giới trong điện thả. Người này dẫn đầu. Liền có không ít người bắt đầu thả giới. Nói cho cùng là tới tham gia cung phụng. Bị khu trục việc nhỏ. Liền cung phụng đều không hoàn thành. Vấn đề có thể lớn chuyện. Hứa Dịch lại không có làm theo. Hắn trực tiếp đi ra điện đi. Thầm nghĩ cái này không khỏi cũng quá nhàm chán đi. Hắn còn nhìn không rõ ràng đến tột cùng. Nhưng có một điểm là xác định. Vân Cảnh Tiên Cung chính là đang chơi đùa. Càng không ngừng trà đạp lòng người. Dù sao hắn chỉ nhận một điểm. Không thông qua bình thường lại chính quy con đường. Hắn tu di giới không thể giao nộp. Dù sao. Trong này là Nam Cực Tông 10 năm tích. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 335 chương 602 ngộ nhập Hứa Dịch tự giác cá nhân vinh nhục việc nhỏ. Chuyện này như làm việc. Vậy liền rất xin lỗi Nam Cực Tông. Có cái này cơ bản phán đoán. Trong lòng của hắn liền an định. Cho dù bên này cung phụng thất bại. Hắn đưa tin quay về Nam Cực Tông. Không tin tông chủ không liên lạc được bên trên quý sư bá. Cái này quá trình trung quy là có thể đi đến. Đương nhiên, Vân Cảnh Tiên Cung dụng ý, hắn cũng tại suy nghĩ lấy. Có thể phán định, trải qua thứ nhất cửa ải, thành công đột nhập điện bên trong những người kia, tuyệt đối là người chiến thắng, mà không phải Cẩm Bào Trung Niên nói tự cho là thông minh. Như thật là tự cho là thông minh cũng sẽ không bị đón vào điện bên trong, mà là bị trực tiếp phái đi. Những này người là người thành công, thừa lại những cái kia không có tiến điện dĩ nhiên chính là kẻ thất bại. Nhưng Hứa Dịch nhìn không hiểu là Cẩm Bào Trung Niên vì sao còn muốn như thế giày vò một phen. Thật muốn đem tất cả mọi người đều cắt bỏ rơi á, có lẽ ngày mai liền có thể nhìn thấy kết quả. Sự thật chứng minh Hứa Dịch nghĩ vẫn là xa, kết quả rất nhanh liền ra. Hắn tại Thiên Nhuận biệt viện nghỉ ngơi bất quá nửa nén hương. Lúc trước cái kia treo sao lông mày Hoàng Cân lực sĩ liền đến đây tương thỉnh. Không bao lâu, hắn lại vào nghênh tiên điện. Điện bên trong chỉ còn lại 7 người. Hứa Dịch thầm nghĩ, người thông minh đến cùng không ít. Ha ha, không sai, lúc này hạt giống cũng không tệ, thế mà có 8 người thông qua trắc nghiệm, chúc mừng các ngươi. Cẩm Bào Trung Niên cười to nhập trận, chỉ vào mọi người nói, cơ duyên của các ngươi không sai. Ta Vân Cảnh Cung khó được tuyển quan, liền để các ngươi đụng phải, có thể liền qua 2 cửa ải, chứng minh các ngươi thực. Hắn đang nói, đột nhiên một vị Hoàng Cân lực sĩ sải bước đi vào, mặt sắc mặt ngưng trọng, truyền lại xong ý niệm, lập tức thoát ra. Cẩm Bào Trung Niên cười ha hà, tiếp lấy cố gắng đám người, lập tức muốn đám người giao ra cung phụng, trước đều nhập biệt viện nghỉ ngơi, chờ thông chi chính là. Được hắn lời nói này, đám người sẽ không còn có chần chờ. Hứa Dịch cũng nhẹ nhàng thở ra. Vị này Đồng Thiên Xuyên đồng ti sứ thân phận là Minh Nghiệm, nếu là tu di giới giao cho vị này còn xảy ra vấn đề, vậy thì không phải là vấn đề của bọn hắn, mà là Vân Cảnh Cung chính mình vấn đề. Giao tu di giới, Hứa Dịch liền xuất nghênh tiên điện, liền nghe Hoang Mị truyền ý niệm nói, là a. Cái kia Đồng Thiên Xuyên nhận được cái kia Hoàng Cân lực sĩ truyền lại ý niệm lúc, có một nháy mắt, cái kia ánh mắt chính nhìn chăm chú ngươi. Ta hoài nghi tin tức kia cùng ngươi có liên quan. Hứa Dịch cười truyền ý niệm nói, thế nào, ngươi cũng có cảm giác này? Ta còn lấy là chỉ có ta cảm thấy là chuyện này. Tên kia rõ ràng quét ta liếc mắt. Ha ha, nói không chừng là quý sư bá cuối cùng nhận được tin tức, chuẩn bị tiếp kiến ta. Mang Mỹ Hảo nguyện cảnh quay trở về Thiên Nhuận biệt viện. Ra ngoài ý định, Quan Dĩnh mấy người dĩ nhiên không tại, chỉ có cái kia treo sao lông mày Hoàng Cân lực sĩ đứng trong điện. Hỏi một chút hỏi mới biết, Quan Dĩnh chờ là bị Thiên Tảo Các mời đi. Thiên Tảo Các là cái gì địa giới, Hứa Dịch còn không rõ ràng lắm. Hỏi cái kia treo sao lông mày, treo sao lông mày chỉ nói hắn là phụng mệnh làm việc, không dám nhiều lời. Hứa Dịch càng phát ra nhận định là quý sư bá triệu kiến, bằng không thì hắn ở đây Vân Cảnh Tiên Cung vô thân vô cố, ai sẽ mời hắn, huống chi còn xin đi Quan Dĩnh mấy người. Lập tức hắn hí ha hí hưởng hướng Thiên Tảo Các tiến đến. Vào Thiên Tảo Các lại không người chiêu hô, chỉ bị đưa vào một gian mật thất, tùy tùng liền rút lui. Đây cũng quá kỳ quái đi. Lão Hoang, ta làm sao cảm thấy không đúng, cái này phòng không giống như là đãi khách chỗ đi, liền cái bàn đều không có. Hứa Dịch nhìn qua chỉ có hơn một trượng vuông nhà nhỏ, càng xem càng sinh nghi đậu. Cái này nhà nhỏ tứ phía vách tường rõ ràng là dùng đặc thù chất liệu chế tác thành. Hoang Mị nói là không thế nào đối đầu. Quan Dĩnh mấy tên kia đi nơi nào? Ngươi không phải có cảm giác diệu thuật a? Lúc này không cần chờ đến khi nào. Hứa Dịch dù từ chưa nói qua hắn có cảm giác gì năng, nhưng đi theo Hứa Dịch bên người lâu như vậy, Hoang Mị chính là não tử chậm nữa cũng nên đoán được. Hứa Dịch nói, ngươi coi ta không muốn. Địa phương rùa quái này cấm chế trùng điệp, cảm giác của ta căn bản vô hiệu. Không được, không thể ngồi chờ chết. Lão Hoang, đến lượt ngươi ra tay. Tại nguy hiểm bên trong lăn lộn số lần nhiều lắm, Hứa Dịch sinh ra không hề tầm thường nhạy cảm độ. Hoang Mị cũng sâu cảm giác bất an. Biết giờ phút này không phải sĩ diện thời điểm. Hướng Hứa Dịch nói tiếng coi chừng. Thôi động ẩn thân diệu dụng. Từ tinh không trong nhẫn chạy tới. Từ một bên cửa thông gió chạy ra ngoài. Mới thò đầu ra hắn liền chấn kinh. Bên ngoài đứng thẳng một loạt 10 cái hoàng cân lực sĩ. Đang phụ trách cảnh giới. Gặp một lần tràng diện như vậy. Hoang Mị chính là dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ minh bạch. Vấn đề triệt để nghiêm trọng. Hắn ẩn thân thời gian có hạn. Vạn không dám trì hoãn. Liền một làn khói ra khỏi Thiên Tào Các. Hắn trước khi đi trước đó. Hứa Dịch đã đem Vân Cảnh Tiên Cung địa đồ. Dùng ý niệm truyền cho hắn. Hắn giờ phút này cấp tốc chạy quá gấp. Cũng xuyên thẳng hạch tâm nhất Vân Cảnh Cung. Chuẩn bị trước tiên đi nơi này tìm kiếm tin tức. Không ngờ. Hắn mới cấp tốc chạy không lâu. Liền thấy mấy đảo lưu quang. Vạch. Qua chân trời, lưu quang phun đi phương hướng. Chính là Vân Cảnh Cung. Đây là gia loạn tử. Nửa nén hương chớp mắt đã tới. Hoang Mị cơ hồ là kẹp lấy thời gian tuyến gấp trở về. Mới chui vào tinh không giới liền mệt mỏi tê liệt. Hắn rót hai hồ lô linh tửu. Không lo được uể oải đến cực hạn tinh thần. Hướng Hứa Dịch thúc giục nói. Đi. Hiện tại liền đi. Nếu ngươi không đi liền chết ở chỗ này. Đến cùng là thế nào một sự việc đây giống như đoán trước. Kết quả xấu nhất phát sinh. Hứa Dịch lòng nóng như lửa đốt. Hoang Mị nói. Không kịp nói. Bên kia nhanh có kết quả rồi. Cái này phòng chính là hình phòng. Chỉ cần thôi động trận pháp. Lập tức tứ phía vách tường vạn tên cùng bắn. Trốn đều không có chỗ trốn. Được rồi, ngươi trước nghĩ biện pháp trốn, cái khác qua đi lại nói. Nhớ lấy, không thể bị dở dang. Hoang Mị vong hồn đại mạo. Liên thanh thúc sục. Đất này không phải hắn chỗ. Chính là Vân Cảnh Tiên Cung. Dương ngư nhiều như chó địa phương. Hứa Dịch dù âm ngư vô địch. Nhưng ở đây quả thực tính không được cái gì. Nói xong những này, Hoang Mị nằm sấp trên mặt đất thở nặng cái này lúc, hắn chỉ có thể cố chống đỡ lấy không ngủ. Hứa Dịch biết Hoang Mị từ trước đến nay lười biếng. Trong ngày thường, dạng này ẩn thân dày vò đến cực hạn. Hắn một lần tinh không giới, đảm bảo là ngủ chết rồi. Còn có thể kiên trì nói cái này rất nhiều lời. Chỉ có thể nói rõ một điểm. Đó chính là tình huống đã nguy hiểm được tột đỉnh. Ai nha, nắm thảo, ta còn làm không chết ngươi. Hứa Dịch tiếng la mới truyền đến. Một đám hoàng cân lực sĩ đều kinh động. Bọn hắn được nghiêm lệnh. Cái này trọng phạm nhất định phải chặt chẽ trông coi. Không được ra chút nào chỗ sơ suất. Dẫn đầu Đàm Xuân cùng Ngụy Đại Niên đối mặt liếc mắt, đồng thời tiến lên bước đi. Xuyên thấu qua nhà nhỏ. Liền thấy Hứa Dịch giống như điên. Đối với hư không đang liều mạng phất tay. Đại lượng huyền hoàng đan gắn một phòng. Thô thô vừa liếc mắt. Liền biết có không dưới vạn viên số lượng. Cái kia Hứa Dịch giống như điên. Một bên hò hét. Một bên huy động cánh tay. Như có cái vô ảnh người cùng hắn đang đánh nhau. Chỉ xem xét liếc mắt. Đàm Xuân cùng Ngụy Đại Niên liền cảm thấy trái tim của mình bị thứ gì siết chặt. Cơ hồ Hứa Dịch mỗi bước ra một bước đều muốn đạp nát mấy chục hạt huyền hoàng đan. Đây là phung phí của trời a. Hai bọn họ dù tại Vân Cảnh Cung bên trong đang trực cũng có âm ngư hai cảnh tu vi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 335 chương 603 cá trong chậu. Nhưng ở cách này Vân Cảnh Cung bên trong, những này hoàng cân lực sĩ bất quá là nhất bậc thấp tồn tại. Địa vị vẻn vẹn thắng qua những cái kia tùy tùng. Xưa nay cũng nhiều là xấu hổ ví tiền giống tuyết. Hơn 10.000 huyền hoàng đan. Kia là loại nào một bút thiên đại tài phú. Nếu nói không thấy thì cũng thôi đi. Có thể khoản tài phú này liền bày ở trước mắt. Muốn bị cái này gắn động kinh ra hỏa tùy ý đạp nát. Cái này so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Ngụy Đại Niên lấy ra lệnh bài cấm chế. Mở ra gác cổng. Lách mình đi vào. Vung tay lên. liền đem cái kia thành núi huyền hoàng đan nhiếp trụ. Ngay vào lúc này, Đàm Xuân cũng động thủ. Hai người đều biết đây không phải lên nội chiến thời điểm. Lẫn nhau truyền ra ý niệm. Ước định sau một người một nửa. Nào có thể đoán được. Ý niệm mới truyền ra. Những cái kia huyền hoàng đan liền biến mất không thấy. Lúc trước còn phát ra động kinh hứa dịch. Giống như một đầu hổ điên. Vung tay lên. Liền đem hai người đặt vào trong lòng bàn tay. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hai người liền đã mất đi ý thức. Mềm mềm ngã xuống đất. Hứa dịch mới lấy đi hai người tinh không giới. Ngoài cửa cái kia đội hoàng cân lực sĩ nghe thấy động tĩnh. Súng lại tới. Lại muốn phong bế gác cổng. Đã muộn. Hứa dịch nhào ra ngoài cửa, hóa công đại pháp phát ra, đám người công kích toàn bộ hết hiệu lực. Chỉ vừa đối mặt. Tất cả mọi người hiểu rõ món nợ. Cái này lúc. Đối với địch nhân lưu tình. Chính là đối với tính mạng mình không chịu trách nhiệm đảm nhiệm. Hắn còn không có đột phá âm ngư hai cảnh lúc. Những này người cũng không có khả năng ngăn trở hắn. Huống chi bây giờ. Xử lý đám người. Hắn nhiếp chủ mệnh luôn. Đầu nhập tinh không giới. Hoang mị lập tức hút. Tinh thần vì đó chấn động. Hứa dịch thân hình như điện. Hướng ra ngoài kích xạ. Hắn cho là mình đánh ngã đám người tốc độ cực nhanh. Liệu đến người bên ngoài phản ứng không kịp. Thật tình không biết. Bên này động tính mà mới phát. Toàn bộ thiên tảo các ba khu cửa lớn. Liền lại phong bế. Toàn bộ thiên tảo các nội bộ khắp nơi tràn đầy lấy hào quang. Hiển nhiên là trận pháp bị kích hoạt. Như đặt ở dĩ vãng, hứa dịch tất nhiên đồn không ra cái này thiên tảo các. Thế nhưng lúc này không phải so ngày xưa. Hắn thôi động thạch hỏa quyết. Động tính ở giữa đúng như điện quang thạch hỏa. Mắt thấy thiên tảo các liền muốn phong kín. Hắn bàn tay lớn đào ở bên trái cổng. Lưỡng sơn quyết phát động. Lại ngạnh sinh sinh kháng trụ hai phiến tử kim đồng rèn đúc cửa lớn. Phải biết cấm trận vĩ lực. Là loại nào đáng sợ. Cũng chính là hứa dịch thôi động lưỡng sơn quyết. Ra sức một ngăn. Kháng trụ ngàn vạn cân sức lực. Hắn lách mình nhảy ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hai phiến tử kim cửa đồng trùng điệp phong kín. Hắn nắm chặt lấy cửa lớn cánh tay trái không kịp lấy ra. Liền bị ầm ầm đóng cửa đại môn kẹp cái vỡ nát. Hứa dịch tay phải vung lên. Liền đem cánh tay trái chặt đứt. Thoáng qua sinh ra một cái cánh tay. Lập tức. Hắn biến đổi khuôn mặt. Đem một kiện hoàng cân lực sĩ phục lắp lên thân trục vào. Lập tức thu liếm khí thế. Kinh biến đột phát. Hắn hoàn toàn không có chút nào chuẩn bị. Trong lòng dù không hoảng loạn. Trong lúc cấp thiết cũng vô kế khả thi. Thứ nhất thời gian. Hắn liền muốn lấy vận dụng như ý châu đem bên này biến cố tin tức truyền đi. Nào có thể đoán được mới lấy ra như ý châu. Lại phát hiện hoàn toàn không có tác dụng. Hoang Mị nói. Nhân ra trăm phương ngàn kế. Há có thể để ngươi đem tin tức lộ ra đi. Đừng có nằm mơ. Tranh thủ thời gian nghĩ triệt. Tranh thủ thời gian nghĩ triệt. Thúc giục thời khắc. Hoang Mị đã đem biến cố đại khái cớ nói rõ. Nói đến. Cũng là quý nghênh vô phúc. Hắn cùng Mạnh Phi sư chi tranh. Vốn là hắn chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Tại chính tiên xa du thời khắc. Đưa tới chư cùng. Điện. Ti sứ ban bố chỉ dụ. Hắn xếp hạng lần thứ nhất đặt ở Mạnh Phi sư phía trước. Không những như thế. Chính tiên càng là phó thác hắn đối ngoại sự vụ đại quyền. Cách gọi là đối ngoại. Đã là chỉ đối với đồng đẳng cấp bậc tiên cung. Cũng chỉ đối với càng bên trên cấp một tiên cung. Mà loại này quyền hạn. Ở quá khứ thời điểm. Chỉ sẽ ban cho chính ấm cung sứ. Có này một tiết. Giống như là chỉ rõ muốn quý nghênh chính vị cung sứ. Tin tức một khuyết tán ra đến. Ai đều cho là đại cuộc đã định. Liền ở xa ngoài ngàn vạn dặm Nam Cực Tông đều nhận được tin tức. Quý nghênh sắp thượng vị. Cùng làm phó cung sứ Mạnh Phi sư tự nhiên là thành thất ý người. Hắn làm sao có thể tiếp nhận loại này cuộc diện. Một trận âm mưu vốn nhờ này ập ùa. Hoang Mị cũng không hiểu biết âm mưu tường tình. Chỉ là bản tóm tắt. Đồng liêu nhiều năm Mạnh Phi sư. Đối với Quý Nghênh cái này già đối thủ cạnh tranh không có khả năng không gấp đôi chú ý. Muốn tìm Quý Nghênh yếu điểm, tự nhiên là một kích tất chúng. Quý Nghênh xấu chính là ở chỗ giao du quá mức rộng lớn. Hắn có một vị trí hữu gọi là Tiêu Bắc Hà, chính là ít một cung ám sứ. Quý Nghênh vẫn chưa tỉnh, Mạnh Phi Sư lại kiểm tra thực hư đạt được rõ. Vân Cảnh Cung cùng Thiếu Nhất Cung cùng là Nam Cảnh hai đại tiên cung. Bởi vì Nam Cảnh các châu cung phụng, thiên nhiên liền tồn tại cạnh tranh quan hệ. Hai vị chính tiên càng là không hòa thuận nhiều năm. Thừa dịp Quý Nghênh xuất ngoại, Mạnh Phi Sư bắt đầu một loạt thao tác. Thật hay giả chứng cứ, làm một đống, truyền cho Sa Du Vân Cảnh chính tiên. Chính tiên liền muốn Mạnh Phi Sư truyền đạt hắn ý chỉ, muốn Quý Nghênh lưu tại Vân Cảnh cung bên trong, không được xuất ngoại, cũng đoạt lại Như Ý Châu, dám thì ở lại, lưu lại chờ hắn trở về sau, tự mình có thể hỏi. Mạnh Phi Sư muốn chính là cái này đạo ý chỉ. Hắn thứ nhất thời gian đưa tới chư vị điện sứ, ti sứ, truyền đạt chính tiên ý chỉ, cũng trước mặt mọi người đoạt lại tất cả mọi người Như Ý Châu, ngăn cản sạc tin tức trước thời hạn tiết lộ khả năng. Thừa dịp Quý Nghênh trở về thời khắc, xuất lính đám người ngăn chặn Quý Nghênh, trước mặt mọi người khiển trách Quý Nghênh, cái gọi là tội danh, cố ý dùng chút ba phải cái nào cũng được từ, cũng không thực chỉ. Quý Nghênh đảm nhiệm phó cung sứ nhiều năm, khác người sự tình, tự nhiên làm không ít, có chút Mạnh Phi Sư đã sớm chinh chi. Lúc này Mạnh Phi Sư một khiển trách, Quý Nghênh lập tức liền trột dạ. Tại nhìn thấy chư vị điện sứ, ti sứ đều đứng tại Mạnh Phi Sư một bên, chỗ nào còn không rõ ràng, cái này nhất định là chính tiên hạ chỉ ý, lập tức sinh lòng sợ hãi. Trột dạ thêm để bùng hoảng, chỗ nào còn có thể ứng đối Mạnh Phi Sư đủ loại thủ đoạn, liên tiếp quát hỏi. Quý Nghênh trong lòng đại loạn, bằng thêm mấy cách đại tội, lập tức Mạnh Phi Sư liền đem Quý Nghênh nhốt vào hối lỗi đường, chỉ lưu hai đội hoàng cân lực sĩ trông coi. Hứa Dịch mấy người chính là tại thời gian này điểm đi tới Vân Cảnh tiên cung. Tại Quý Nghênh bị nhốt nhập hối lỗi đường về sau, bọn hắn cũng liền bị chóc nã. Cái này ngày Quý Nghênh tâm phúc ti sứ Hoàng Tiêu tiềm nhập liễu hối lỗi đường, đánh ngã hai đội hoàng cân lực sĩ, truyền đến tin tức đồng trời. Mạnh Phi Sư chóc nã Tiêu Bắc Hà, xác nhận Tiêu Bắc Hà kia là Thiếu Nhất cung ám sứ. Quý Nghênh sau cùng tâm lý phòng tuyến cũng vì vậy hỏng mất, hắn biết Vân Cảnh chính tiên kiêng kỵ. Hắn vốn đang trông cậy vào chờ Vân Cảnh chính tiên trở về, hảo hảo biện bạch một trận. Rất nhiều lý do thoái thác hắn đều suy nghĩ được thỏa đáng. Lấy hắn những năm này vất vả công lao, chính tiên không đến nỗi ngay cả đường sống cũng không cho. Có thể lúc này Tiêu Bắc Hà là Thiếu Nhất cung ám sứ tin tức nhất bảo ra, hắn biết rốt cuộc không có cơ hội. Kể từ đó, liền chỉ còn lại một con đường, đó chính là tam thập lục kế tẩu vi thượng kế. Cứ việc Quý Nghênh rõ ràng chỉ cần cái này một trốn, liền cuối cùng biện bạch cơ hội cũng đều đã mất đi. Có thể hắn vạn vạn không dám cầm tính mạng của mình đi cược Vân Cảnh chính tiên phá lệ khai ăn cùng Mạnh Phi Sư thủ hạ lưu tình. Quý Nghênh cái này vừa bỏ chạy, Hứa Dịch đám người vận mệnh liền chú định. Mạnh Phi Sư sát cơ tất phát, bọn hắn những này Nam Cực Tông đến đây chúc thọ đám người liền thành tốt nhất tế cờ đối tượng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 335 chương 604 liên chiến mẹ nó. Thật sự là cửa thành bốc cháy họa đến cá trong ao. Quý Nghênh cách này ngu ngốc, Mạnh Phi Sư tên vương bát đản này, Vân Cảnh cách này kẻ hồ đồ. Nai nai, đáng tiếc lão tử lần này công việc béo bở. Mẹ nó, Hứa Dịch hùng hùng hổ hổ, khó chịu cực kỳ, hắn đang thay quan dính mấy người tiếp hận. Hắn dốc hết toàn lực chui ra khỏi tử địa, lại không còn có dư lực cứu quan dính mấy người. Loại này cuộc diện, quan dính mấy người chỉ sợ đã là sôi trong canh cá bơi. Tiểu nhân vật vận mệnh chính là như thế, một trận không biết từ chỗ nào phá tới yêu phong, liền có thể nộp mạng. Hứa Dịch không phải đang bàng quan giống như cảm thán, mà là cảm động thân thụ. Tại bây giờ cuộc diện, hắn cũng là đáng thương đáng tiếc tiểu nhân vật. Rõ ràng cũng không có làm gì sai. Hết lần này tới lần khác vốn nhờ Quý Nghênh cùng Mạnh Phi Sư tranh đấu, mà gặp cái này tai bay vạ gió. Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp làm tới cấm chế bài, có cấm chế bài, chưa hẳn không thể thoát ra. Hoang Mị cấp ra đề nghị, Hứa Dịch thứ nhất thời gian trốn vào lân cận Tích Xuân Các. Hắn đỉnh lấy cái này thân hoàng cân lực sĩ trang phục, vẫn chưa gây nên hoài nghi. Nhưng hắn biết rõ, loại này vé qua vô kỷ, sẽ tại thời gian cực ngắn kết thúc. Thiên Tảo các bên kia loạn tử đã phát, đuổi bắt sẽ theo nhau mà đến. Tìm cái yên lặng chỗ, hắn trốn vào tứ sắc ấm. Hoang Mị liền ngậm tứ sắc ấm uốn tại một chỗ ngóc ngách, nuốt không ít linh dịch cùng mệnh luôn. Tinh lực khôi phục không ít, giờ phút này, hắn uốn tại góc tường tùy thời chuẩn bị lại lần nữa ẩn thân. Cứ việc dạng này làm, tất nhiên sẽ đại thương nguyên khí. Có thể trước mắt đã đến nhất định phải liều mạng thời điểm. Chỗ nào có thể quan tâm được cái khác. Không bao lâu, Hứa Dịch từ tứ sắc ấm chui ra, lung lay trong tay cấm chế bài, mặt bên trên lộ ra vẻ vui mừng. Hoang Mị biết hy vọng rốt cuộc đã đến. Khối kia cấm chế bài là Hứa Dịch từ đánh ngã hai đội hoàng cân lực sĩ thân bên trên tìm tới. Tiến vào tứ sắc ấm chính vì luyện hóa vật này. Bây giờ cấm chế bài đã bị luyện hóa, liền có cái này thoát ra vân cảnh tiên cung hy vọng. Ngay vào lúc này thét ra lệnh tiếng vang triệt tứ phương. Tất cả mọi người, lập tức cho ta thoát ra Tích Xuân Các, kẻ trái lệnh, lấy thông tặc luận xử. Nương theo lấy thét ra lệnh âm thanh, lần lượt từng thân ảnh phi tốc phun ra. Hứa Dịch vội vàng lẫn trong đám người, hướng ra ngoài phun ra. Nào có thể đoán được, hắn mới thoát ra, một lồng ánh sáng liền đánh vào đỉnh đầu hắn. Là hắn bắt tặc. Nắm thảo Hứa Dịch sợ ngây người. Hắn nơi nào thấy qua loại này tao thao tác. Trong ngày thường, hắn thân phận đổi tới đổi lui, trà trộn tại các cái tổ chức, cũng đều không có đi ra chỗ sơ suất. Lúc này hắn còn không có giày vò mở, liền bị người khóa chặt. Đạt quan kính là đạt quan kính, tranh thủ thời gian nghĩ triệt, tranh thủ thời gian nghĩ triệt. Hoang Mị hô quát mở. Bảo bối này đều động, nhân ra là chắc chắn phải có được cái mạng nhỏ của ngươi. Nghĩ đến cũng là, nếu để ngươi từ vân cảnh tiên cung chạy thoát, đây không phải thiên đại tiếu thoại a. Tương lai chính tiên trở về, từ trên tới dưới đều thoát không khỏi liên quan. Hứa Dịch không kịp đáp lời, đã có mấy tên cách gần đó hoàng cân lực sĩ hướng hắn đánh tới. Hắn sử dụng ra thạch hỏa quyết, thân hình phiêu hốt, nháy mắt liền thoát khỏi đại bộ đội. Phen này thao tác sợ ngây người đám người, cầm cầm đạc quan kính Đồng Thiên Xuyên cũng trợn tròn tròng mắt. Tốt cái Nam Cực Tông lại dạy dỗ bực này nhân vật. Đồng Thiên Xuyên thì thảo nói, này quân không là người khác, chính là lúc trước khảo nghiệm Hứa Dịch mấy người cung phụng người phục vụ cẩm bào trung niên, ngoại vụ ti ti sứ Dương Ngư một cảnh tu sĩ. Hắn tiếng nói vừa dứt, hai vị phó ti sứ đều hướng hắn nhìn tới. Đồng Thiên Xuyên nói, nhị vị chắc hẳn còn không biết, cái này Nam Cực Tông cung phụng sứ giả, thế nhưng là liền qua hai cửa ải, thông qua khảo nghiệm. Mà lúc này thông qua khảo nghiệm tổng cộng cũng bất quá 7 người. Như thế tiếp theo, mấu chốt nhất là hắn bị lừa gạt vào Thiên Tảo các tử lao. Cái kia loại cuộc diện hạ, đừng nói là hắn, chính là Đông Mố đi vào cũng tuyệt khó sống sót ra. Có thể hắn xứng sờ sinh sinh giết ra một đường máu đến. Loại thủ đoạn này, há không khiến người sợ hãi thán phục. Bây giờ hắn lại từ đạt quan kính bên trong đào tẩu. Hắc hắc. Bực này nhân vật, chẳng lẽ không phải lúc này hào kiệt. Bên cạnh hắn mặt tròn tu sĩ nói, Đông huyên vẫn là đừng cảm thán. Loại này hào, loại hào kiệt vẫn là sớm chết tốt lắm. Nếu là thả cho ra hỏa này từ đây ở giữa thoát ra, người ta gì nhan gặp mạnh cung sứ. Đi thôi, vẫn là trước đem cái này hào kiệt chơi chết lại đi mặt phía bắc trợ trận. Hôm nay vừa qua, mạnh cung sứ nhất định đại thưởng. Mặt tròn tu sĩ lời này vừa nói ra, Đồng Thiên Xuyên cùng hắn thiếu niên bên trái tu sĩ đều mặt lộ vẻ vui mừng. Lập tức, Đồng Thiên Xuyên xuất lính đại đội nhân mã, hướng phía Hứa Dịch bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Một đường bên trên, đại đội Hoàng Cân lực sĩ gia nhập, vây bắt đội hình càng phát ra cường đại. Thạch hỏa quyết bị Hứa Dịch thôi phát đến cực hạn, một đường lách mình phi độn, thoáng qua liền đến lúc đến cấm chế cánh cửa. Hắn thôi động cấm bài, lại phát hiện cấm chế cánh cửa không có chút nào phản ứng. Liên tục thí nghiệm nhiều lần, đều là như vậy kết quả. Hứa Dịch ngây ngẩn cả người, hoang mị vong hồn đại mạo. Sớm phải biết, sớm phải biết, thúc thủ chịu trói đi, có thể trốn đến nơi đây, còn có thể luyện hóa ta vân cảnh tiên cung cấm chế bài. Ngươi thật là càng ngày càng để ta thay đổi cách nhìn. Như không phải là vì vây bắt Quý Nghênh, mở ra quyền hạn tối cao cấm chế, nói không chừng thật đúng là để ngươi đổn đi. Đồng Thiên Xuyên ngậm cười nói. Giờ phút này, Đồng Thiên Xuyên cùng hai vị phó ti sứ đã đứng sau lưng Hứa Dịch ba ngoài trăm trượng. Nhóm lớn Hoàng Cân lực sĩ chính đang nhanh chóng chạy đến. Hứa Dịch cảm giác toàn bộ triển khai, lập tức đối với thế cuộc có cái toàn diện mà rõ ràng hiểu rõ. Không lo được cái khác, Thạch hỏa quyết lại lần nữa phát động, thân hình như điện tan biến. Thiếu niên tu sĩ mới muốn động, Đồng Thiên Xuyên lại cười nói, khó được điều động một lần binh mã, người phía dưới đều chạy tranh công hôn tới. Hà huyên làm gì ra cái này danh tiếng, lại yên lặng nhìn đi, cái này độc đắc vẫn là để cho trẻ con đi. Thiếu niên tu sĩ lúc này mới dừng tay. Dù là Hứa Dịch có thạch hỏa quyết gia trì, thế nhưng không chịu nổi đã sớm bố trí xong vòng vây. Mấy trăm Hoàng Cân lực sĩ từ bốn mặt vây kín, trận hình sớm thành. Mặc cho Hứa Dịch từ bên nào tiến công, đều trốn không thoát vòng vây. Một đám Hoàng Cân lực sĩ biết đây là khó được lập công cơ hội, lập tức tất nhiên là người người giành trước, từng cái phấn mạng thề phải đoạt được độc đắc. Nhất là mặt phía bắc cái kia nhóm Hoàng Cân lực sĩ, Hứa Dịch nghênh đón phương hướng chính là nơi đây. Hứa Dịch hóa thân điện quang còn chưa phủ cận, trên trăm Hoàng Cân lực sĩ gần như đồng thời xuất thủ. Mặt tròn tu sĩ mỉm cười nói, đáng tiếc, vốn là còn lớn tiền đồ tốt, làm sao là cá trong chậu chi mệnh, lúc này sợ là ngay cả cặn cũng không còn. Nắm thảo hắn kinh hô một tiếng, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Chỉ thấy Hứa Dịch quanh thân bộc phát ra một đạo ngưng thực quang hộp, trên trăm đạo hướng hắn oanh tới công kích, lại toàn bộ chui vào cái kia quang trong hộp. Tiếp theo một cái chớp mắt, hướng phía sau công tới. Nói cách khác, mặt phía bắc một đám Hoàng Cân lực sĩ công kích, cuối cùng toàn bộ công về phía mặt phía nam chúng Hoàng Cân lực sĩ. Một nháy mắt, liền đem không có chút nào phòng bị mặt phía nam chúng Hoàng Cân lực sĩ phá tan. Đồng Thiên Xuyên khiếp sợ mí mắt đều muốn lật lại, lẩm bẩm nói, đây rốt cuộc là làm sao làm được, lấy đạo của người trả lại cho người thần thông không phải là không có, có thể nơi nào có mạnh mẽ như vậy. Kia là gần trăm âm ngư tu sĩ công kích, cái này cần muốn cỡ nào đầy đủ pháp lực diễn hóa thần thông mới có thể làm đến.